Chương 1076, Bí mật thời tiền sử 6. Sau khi phi hành gia Apollo 20 tiến vào bên trong phi thuyền, càng phát hiện một ít dấu hiệu sinh mệnh, thậm chí ở bên trong đường ống thủy tinh còn tìm được dấu vết thảm thực vật từng tồn tại. Ngoài ra, khám phá lớn nhất của họ là tìm thấy hai người trong đó, một trong số đó có làn da màu xanh, đã bị phá hủy nghiêm trọng và khó khôi phục lại. Một bộ khác là thi thể nữ được bảo tồn hoàn hảo, người phụ nữ này cao 1,65 mét. Tay chân, ngũ quan và cấu trúc cơ thể giống hệt con người chúng ta. May mắn chiếc phi thuyền này là đâm xuống mặt trăng có môi trường chân không, nếu rơi xuống địa cầu hoặc sao hỏa, thi thể liền không có khả năng bảo tồn hoàn hảo như vậy, có thể tìm được mấy cái xương liền cảm ơn trời đất. Mặt khác ở trên phi thuyền còn tìm được văn tự thuộc về nền văn minh này, văn tự của bọn họ có chút tương tự với văn tự Tây Tạng, nhưng lại khác, về phần nội dung trong đó, nước Mỹ đến nay vẫn đang giải mã. Bất quá mặc kệ cuối cùng có giải mã thành công hay không, ít nhất chúng ta tuyệt đối không có khả năng sẽ biết. Đây chính là tất cả tư liệu về con tàu vũ trụ khổng lồ 1,5 tỷ năm tuổi này, mặc dù trên mạng có video xuất hiện, nhưng phần lớn mọi người đều xem nó như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Hơn nữa mặc dù sau này NASA nữa công khai thừa nhận tính chân thực của việc này, nhưng những người có thể biết được nội tình này vẫn là rất ít, đây chính là bi ai của nhân dân sống dưới sự thống trị của chính quyền. Chân tướng vĩnh viễn không phải thứ mà chúng ta có thể tiếp xúc. Cho đến khi lục đạo nói xong, mọi người vẫn chìm trong trầm mặc. Qua thật lâu, lãnh giả mới hỏi, người trong phi thuyền kia, chính là thuộc về văn minh đời thứ ba. Lục đạo gật đầu, hẳn là vậy. Nhưng vừa rồi không phải ông nói, chiếc phi thuyền này cách nay đã có 1,5 tỷ năm. Đời văn minh thứ ba cách chúng ta xa như vậy sao? Về điểm này, ta cảm thấy cần phải nói rõ một chút. Thế giới bên ngoài đã tranh luận liệu chúng ta thuộc về nền văn minh thế hệ thứ tư hay nền văn minh thế hệ thứ năm. Bởi vì một số bằng chứng cho thấy đã có 4 chu kỳ trái đất trước chúng ta. Vì vậy, giả thuyết chúng ta thuộc về nền văn minh thế hệ thứ năm cũng đúng. Và người Maya cổ đại cũng tin rằng, trái đất đã có tổng cộng 5 kỷ mặt trời. Chúng ta thuộc về kỷ mặt trời thứ năm, đó là nền văn minh thứ năm, lãnh giả trừng to mắt ồn ào nói. Vậy trước đó ông còn nói chúng ta là văn minh đời thứ tư. Lục đạo lắc đầu không trả lời hắn, tiếp tục nói, trước chúng ta địa cầu từng có 4 lần hủy diệt mang tính tai họa hẳn là đúng. Nhưng ta vẫn cho rằng chúng ta là văn minh đời thứ tư. Đó là bởi vì, văn minh đời thứ ba đã hủy diệt 2 lần, lãnh giả há miệng vừa định ngắt lời, lục đạo lại giơ tay ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, tự mình nói, ta sở dĩ đưa ra luận điểm này, vẫn là xây dựng trên cân nhắc ở đời văn minh thứ ba. Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một trình độ cực cao. Ta cho rằng thời kỳ giữa đời văn minh thứ ba phát triển cũng phát sinh qua một hồi tai nạn cực lớn, trận tai nạn này có thể là thế kỷ băng hà, cũng có thể là vỏ trái đất di động, hoặc là hoàn cảnh cực lớn thay đổi, tỉ như mặt trời hạt bão táp gì đó. Tóm lại trái đất trở nên không thích hợp sinh tồn nữa, vì vậy đời văn minh thứ ba lợi dụng bọn họ vũ trụ khoa học kỹ thuật đem nhân loại sống sót từng nhóm chuyển đến nơi tinh cầu thích hợp sinh tồn hơn. Mà trái đất cứ như vậy bị vứt bỏ. Về phần chiếc phi thuyền đâm vào mặt trăng kia ta hoài nghi chính là một trong những chiếc phi thuyền vận chuyển, bởi vì giữa đường xảy ra sự cố chỉ có thể bức bách hạ xuống mặt trăng, cuối cùng đâm hỏng. Lúc này, lãnh giả lại một lần nữa ngắt lời, ông đừng nói cho tôi rằng, bọn họ di dân đến sao hỏa, mặt trăng, sao kim rồi. Lục đạo lắc đầu nói, sao hỏa, mặt trăng, sao kim, sao diêm vương, những tinh cầu này chẳng qua là trạm trung chuyển. Hoặc có thể coi là căn cứ nào đó. Chúng không thích hợp sinh tồn, cho nên bọn họ là nơi khác để đi. Ở đâu? Lục đạo không trả lời mà hỏi ngược lại, các ngươi có phát hiện, tất cả kim tự tháp tiền sử đều chỉ cùng một phương hướng hay không? Còn nữa, bích họa tại Ai Cập, Maya, Sumer, Babylon, Hawaii, Mesopotamia. Đều có lưu lại một bức tinh thể bích họa hoặc điêu khắc giống nhau. Lãnh giả cười nhạo nói, trời ạ! Nhân loại đi chòm sao Orion. Lục đạo tiếp tục nói, lại qua rất lâu 5 tháng sau, bọn họ trở về, căn cứ chỉ thị tổ tiên, bọn họ tìm được nhà, bất quá lúc này bọn họ lại phát hiện địa cầu cái này nhà, trong thời gian dài dằng dặc 100 triệu năm đã bị một loại khác sinh vật to lớn là khủng long cho chiếm lấy, vì vậy, bọn họ phát động một hồi chiến tranh. Một hồi, diệt tuyệt khủng long. Lãnh giả lấy tay xoa trán, sắc mặt cổ quái nói, ý của ông là... Khủng long không phải bị thiên thạch diệt sạch, mà là trở về đời văn minh thứ ba diệt sạch. Hẳn là như vậy, Đương nhiên, đây đều là suy đoán cá nhân của ta. Nếu không thì khó có thể giải thích tại sao khủng long lại đột nhiên tuyệt chủng, hơn nữa ngay cả một con cũng không còn lại. Dừng một chút, Lục Đạo còn nói thêm, mặt khác, ngươi nói thiên thạch tuyệt chủng khủng long cũng không đúng, luận chứng này đã sớm bị lật đổ, còn có mấy giả thuyết lớn khác cũng không ngoại lệ đều bị lật đổ. Trên thực tế cho đến nay mọi người cũng không biết nguyên nhân thực sự của khủng long tuyệt chủng là gì, tất cả giả thuyết đều tồn tại lỗ hổng cực lớn. Chương 1077, bí mật thời tiền sử bảy lãnh dạ không phục cãi lại, chẳng lẽ lòng nói nhất định là chân tướng? Không, ta chỉ đưa ra ý kiến của riêng mình, nhưng ta nghĩ khả năng này là có và nó rất lớn. Lục Đạo nhìn hắn ta và tiếp tục, ta đã nói trước đó. Môi trường trái đất đã thay đổi rất nhiều, trở nên không còn phù hợp với sự tồn tại của con người, vì vậy nền văn minh thế hệ thứ ba đã đưa một nhóm ưu tú thuộc mọi tầng lớp xã hội đi trước và sau đó quay trở lại để di chuyển tất cả những người còn sống sót theo từng đợt. Trái đất sau đó đã trải qua một thời gian dài tích lũy và chờ đợi và một lần nữa phát triển cuộc sống và dần hình thành thông qua các chu kỳ bùng nổ sự sống như cổ nguyên, Camry, cổ sinh. Cho đến 200 đến 400 triệu năm trước, các sinh vật lớn dần xuất hiện trên trái đất và những sinh vật lớn này là những gì chúng ta gọi là khủng long. Khi nền văn minh thế hệ thứ ba trở lại, họ phát hiện ra rằng trái đất đã bị chiếm đóng bởi những sinh vật khổng lồ này, vì vậy họ đã phát động một cuộc chiến tranh. Có lẽ họ đã thả vũ khí cuối cùng mà chúng ta không thể tưởng tượng được xuống trái đất, tiêu diệt tất cả các sinh vật trong một thời gian ngắn. Và bởi vì thảm họa này đã thay đổi khí hậu toàn cầu một lần nữa khiến trái đất một lần nữa bị bỏ hoang trong một thời gian dài sau đó. Cũng có thể bọn họ là trước thành lập cứ điểm, sau đó cùng khủng long đánh một hồi chiến tranh dài dằng dặc. Nhưng ta nghiêng về khả năng đầu tiên hơn, tóm lại dù thế nào thì cuối cùng khủng long bị tuyệt chủng. Nền văn minh thế hệ thứ ba đã trở lại. Họ trở về trái đất với một lượng lớn người nhập cư. Xây dựng lại thành phố, nền văn minh. Mà chúng ta hiện tại tìm được di tích viễn cổ. Tượng nhân sư, kim tự tháp, Stonehenge, tượng khổng lồ. Đều được xây dựng trong thời kỳ đó. Sau đó, sau một thời gian dài không thể so sánh, thảm họa lại xảy ra một lần nữa và đó là trận đại hồng thủy tuyệt chủng này. Thiên Táng nhịn không được hỏi. Hồng thủy đem đời văn minh thứ ba lại hủy. Hẳn là như thế, đương nhiên cũng loại trừ một số người sớm chạy trốn, nhưng càng nhiều người chỉ có thể chết trong thảm họa này. Một thảm họa tự nhiên hủy diệt toàn bộ nền văn minh, trái đất lại một lần nữa trở nên không thích hợp để ở, bởi vậy nền văn minh thế hệ thứ ba lại rời đi, cũng trong thời gian ngắn không chú ý đến sự phát triển của trái đất nữa. Nhưng bất kể thảm họa như thế nào, luôn luôn có rất ít người may mắn sống sót tồn tại. Mà những người sống sót này lại một lần nữa không thể tránh khỏi trở về cuộc sống nguyên thủy, thẳng đến khi phát triển ra nền văn minh thế hệ thứ tư của chúng ta ngày nay. Thiên Táng lại hỏi, vậy người chạy đi đâu? Đương nhiên là quay về chòm sao Orion, nơi đó mới là căn cơ của bọn họ. Trái đất mặc dù là nhà của bọn họ từ rất lâu trước kia, nhưng đối với bọn họ mà nói, địa cầu đã biến thành một nơi giống như thuộc địa. Khẽ thở dài, Lục Đạo lại tiếp tục nói, các nơi trên thế giới phát hiện rất nhiều bích họa thời viễn cổ, không ít bích họa viễn cổ trên đó đều có tinh thể miêu tả chòm sao Orion, tin rằng chính là những người sống sót kia lưu lại, bọn họ muốn dẫn dắt hậu nhân một ngày nào đó trở về một nhà khác ở đó. Dừng một chút, Lục Đạo mới nói thêm, qua năm tháng cực kỳ dài dằng dặc, nhân khẩu trên địa cầu lại dần dần phát triển ra, hơn nữa một lần nữa chiếm cứ địa cầu. Mà lúc này thân ở chòm sao Orion đời văn minh thứ ba lại một lần nữa trở về. Bọn họ phát hiện đồng loại đời sau, vì vậy bọn họ liền đem một ít tri thức giáo sư cho những nhân loại nguyên thủy này. Nhìn mọi người, Lục Đạo nói, trong thần thoại các nơi trên thế giới, một điểm chung khác chính là, hỏa chủng. Trong thần thoại Long Quốc, thần thoại Hy Lạp các quốc gia đều có đề cập, thần linh trộm được hỏa chủng hoặc lén lút truyền thụ tri thức cho thế nhân, mới giúp thế nhân thoát khỏi thời đại Man Di. Bất quá những thần linh mang đến thay đổi cho nhân loại này. Tựa hồ đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Ha ha! Đương nhiên, hỏa chủng này không phải chỉ nhóm lửa, mà là tri thức. Lục Đạo gõ gõ đầu mình rồi nói tiếp, từ thời kỳ người nguyên thủy đến thời kỳ đồ đá, đến thời kỳ xã hội nguyên thủy của nhân loại, trong những thời kỳ này có rất nhiều đứt gãy, đến nay vẫn chưa thể khảo chứng. Dường như con người thượng cổ trong những thời kỳ đó đột nhiên trở nên thông minh, thoát ly xã hội nguyên thủy ăn tươi nuốt sống, tiến vào thời đại văn minh cổ đại. Điểm này, không thể không suy nghĩ một chút, à đúng rồi, ngoài ra họ vẫn đang chú ý đến chúng ta, ta cảm thấy giống như vòng luẩn quẩn ruộng lúa mạch còn có rất nhiều chuyện không thể giải thích ở khắp nơi trên thế giới, e rằng chính là kiệt tác của họ. Lãnh Dạ đấm đấm trán, hôm nay khiến hắn giật mình đồ vật nhiều lắm, nhiều đến nhất thời cũng không kịp tiêu hóa. Trầm tư một lát, hắn mới hỏi, tôi có một vấn đề. Lục Đạo nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Dạ do dự một chút, hỏi, ông rất nhiều lần đề cập qua các quốc gia chính phủ không cho phép chúng ta biết chân tướng, nguyên nhân là gì? Lục Đạo cười lạnh một chút, lắc đầu nói, bọn họ sẽ không để ý loại đồ đó, chỉ cần không phá hư kết cấu ổn định của xã hội, cho dù ngươi khủng hoảng đến chết, bọn họ cũng sẽ không để ý, bọn họ sở dĩ không cho chúng ta biết chân tướng, nguyên nhân vẫn là bởi vì muốn tạo ra một kẻ địch giả tưởng, để đạt được quyền lợi tiếp tục nô dịch toàn thế giới của bọn họ. Chương 1078, bí mật thời tiền sự 8 suy nghĩ một chút, Lục Đạo nói, lúc trước ta đã nói, hiện nay trên 70% sự kiện UFO trên thế giới kỳ thật đều bất quá là phi hành khí do nhân loại tự mình chế tạo ra, vẻn vẹn chỉ có một số rất ít mới thật sự đến từ chòm sao Orion. Mà bọn họ cũng chỉ là đang quan sát sự tiến bộ của nhân loại, đồng thời muốn dạy tri thức cho chúng ta, bất quá những thứ này đều bị người đương quyền che giấu mà thôi. Hơn nữa người đương quyền cực lực kích động, càng nói cho chúng ta biết, người ngoài hành tinh đối với chúng ta không phải tồn tại thiện ý, mà là một lòng muốn xâm lấn. Kỳ thật chuyện này, hẳn là còn phải bắt đầu từ Thế chiến thứ nhì. Thời kỳ Thế chiến thứ nhì, loại UFO này lần đầu tiên chính thức tiến vào tầm mắt của mọi người, trong Thế chiến thứ nhì các nước Mỹ và Liên Xô triển khai nghiên cứu đối với việc này, đồng thời bọn họ cũng cực lực kích động muốn che giấu sự thật về sự tồn tại của UFO. Sau đó trong chính phủ Mỹ có người đề xuất, để cho công chúng tin tưởng UFO không tồn tại không phải là phương pháp bảo mật tốt nhất, so với cực lực che giấu, đe dọa mới là phương pháp hữu hiệu hơn. Đề xuất này rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền lúc bấy giờ, vì vậy trong khoảng thời gian đó, bắt đầu xuất hiện rất nhiều phim khoa học viễn tưởng có liên quan đến UFO, tin rằng những người sinh ra vào những năm 60, 70 và 80, nhiều hay ít đều đã xem những bộ phim khoa học viễn tưởng đen trắng. Người ngoài hành tinh trong những bộ phim này rất không thân thiện với nhân loại, hung ác tấn công trái đất. Đây chính là một loại phương thức tẩy não, trước tiên cấy vào người ta tư tưởng người ngoài hành tinh rất tà ác. Hơn nữa cũng không chỉ là thời đại đó, phim khoa học viễn tưởng về UFO vẫn liên tục kéo dài đến ngày nay, thế nhưng cho tới hôm nay trong phim khoa học viễn tưởng, người ngoài hành tinh cũng không thân thiện với nhân loại. Không thể không nói, sách lược của bọn họ đã thành công. Người hiện tại mỗi khi nhắc tới người ngoài hành tinh đều là nói đến biến sắc, đối với cảm xúc sợ hãi của bọn họ quá mức tò mò. Mà sở dĩ những người cầm quyền làm như vậy, chính là muốn nói với chúng ta có lẽ một ngày nào đó, người ngoài hành tinh sẽ đến tấn công trái đất. Tại sao? Rất đơn giản, khi chủ nghĩa khủng bố quốc tế lắng xuống, nền kinh tế chiến tranh của các cường quốc trên thế giới, đặc biệt là các nước như Mỹ, cần một kẻ thù mới để đạt được mục đích mà họ có thể tiếp tục nô lệ thế giới. Chiến tranh trên trái đất sẽ được thay thế bằng chiến tranh không gian của các nền văn minh ngoài hành tinh. Mà thật đến lúc đó, bọn họ sẽ dùng tới UFO do mình chế tạo ra mà thế nhân không biết đến để thay thế văn minh ngoài hành tinh, triển khai công kích quy mô lớn đối với địa cầu. Nói đến đây, Lục Đạo dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái, lắc đầu cười lạnh nói, buồn cười đi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, mọi người có thể dựa vào ai? Không cần phải nói, quốc gia. Mà quốc gia nhỏ yếu, không có năng lực tự bảo vệ mình có thể dựa vào ai? Đương nhiên là những cường quốc nắm giữ chân tướng. Mọi người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, UFO gào thét trên bầu trời kia, tùy ý công kích của chúng ta, kỳ thật căn bản chính là thứ thuộc về nhân loại chúng ta. Người cầm quyền đem chúng chế tạo ra, cũng ra lệnh cho bọn họ đi công kích dân chúng ta không có năng lực tự bảo vệ mình, vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể tự nguyện hoặc bị ép dựa vào bọn họ, bị bọn họ tiếp tục nô dịch. Đây chính là bọn họ không cho phép chúng ta biết sự thật về sự tồn tại chân thực của UFO và các nền văn minh thế hệ trước. Bên trong kim tự tháp giống như một mê cung khổng lồ, bên trong có nhiều ngã rẽ, đường xá rắc rối phức tạp, càng kinh khủng hơn là, cái mê cung này bằng non nửa diện tích Long Quốc, nếu như không biết lộ tuyến, chỉ sợ đi tới vài năm cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì như thế, Tiểu Bạch mới lạc đường, tiểu gia hỏa này lúc tiến vào quá mức hưng phấn. Giống như ở phía trước nó chất đóng vô số trái tim sống động, hoặc là giống như sắc lang đói khát thấy được mỹ nữ bị lột sạch, khiến nó hưng phấn cắm đầu xông thẳng, đến nỗi căn bản không có dụng tâm nhớ mình là từ con đường nào tiến vào, hoàn toàn là dựa vào cảm giác mông lung vùi đầu xông thẳng về phía cảm ứng mãnh liệt nhất. Đợi đến bây giờ muốn trở về tìm 11 hỗ trợ, nó mới khóc lóc phát hiện mình thế mà bi kịch lạc đường. Nếu Tiểu Bạch biết mắng chửi người, chỉ sợ tổ tông 18 đời người xây dựng nơi này đều phải gặp tai ương dưới miệng chó của nó. Nơi này phân nhánh giao lộ thật sự quá nhiều, nó xoay tới xoay lui hơn nửa ngày cũng không tìm được đường đến, kết quả ngược lại đem chính mình xoay đầu đều hôn mê. Giờ phút này Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ lưng tròng ngồi xổm dưới đất, ánh mắt đáng thương nhìn phía trước có hơn 10 ngã ba đường, sửng sốt tìm không thấy nửa điểm tương tự như trong trí nhớ lúc đến. Cuối cùng, Tiểu Bạch ngửa cổ lên, bao hàm đầy bụng ủy khuất cùng oán hận, ngàn đủ khí lực ngửa mặt lên trời thét dài, ngao ô. Sói gầm. Nếu như lãnh dạ bọn họ nghe được tiếng kêu này nhất định sẽ té xỉu một mảng lớn, con này rốt cuộc là chó. Hay là sói? Bất quá vấn đề này chỉ sợ ngay cả Tiểu Bạch cũng không biết. Chương 1079, Tiểu Bạch xui xẻo một tiếng sói gầm thật dài quanh quẩn trong không gian, cho đến khi biến mất ở cuối. Tiểu Bạch nhún vai, tức giận gãi gãi mũi, phun ra một ngụm oán khí nghẹn khuất. Rồi sau đó một đôi mắt xanh sâu thẳm đảo qua mười mấy ngã rẽ phía trước, mỗi khi đi qua một ngã rẽ nó đều dừng lại một chút, nếu như 11 ở chỗ này khẳng định sẽ biết, vật nhỏ này thế mà đang dựa vào may mắn chọn đường. Giống như con người dùng phương thức 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh hổ. Như vậy đến từng chữ từng giao lộ, cuối cùng điểm nào chính là điểm đó. Mà Tiểu Bạch thì không biết là dùng loại câu nào, có thể lúc này trong lòng nó đang mặc niệm. Quả nhiên, ánh mắt cuối cùng của Tiểu Bạch dừng ở giao lộ thứ hai bên phải, do dự một chút. Cuối cùng nó vẫn cắn chặt răng chó. Không quan tâm điên cuồng xông vào con đường này. Chỉ là Tiểu Bạch giờ phút này còn không biết chính là, con đường này cách 11 bọn hắn phương hướng kỳ thật là càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, Gia Cát Hoàng và Lâm Tiêu cũng đang đi thẳng về phía trung tâm kim tự tháp. Thẳng đến sau khi đi vào, Gia Cát Hoàng mới may mắn mình có thể gặp được Lâm Tiêu trước. Nếu không lộ tuyến nơi này đủ để ông ta mù phương hướng. Hơn nữa nơi này tựa hồ tồn tại từ trường rất mãnh liệt. Các loại la bàn mang vào đều không nhạy. Hơn nữa xung quanh đều là những cụm tinh thể giống nhau. Trong hoàn cảnh như vậy cho dù não Gia Cát Hoàng có tốt hơn nữa, cũng không phân biệt rõ phương hướng. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, nơi này phảng phất giống như hậu hoa viên nhà hắn. Một đường cưỡi xe nhẹ nhàng đường quen thẳng tắp đi về phía trung tâm. Đụng tới phân nhánh giao lộ cũng không có dừng lại. Điểm này cũng làm cho Gia Cát Hoàng nghĩ không ra, nhưng hắn biết không quốc hội đi hỏi. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, đối với bí mật của Lâm Tiêu, ông ta không muốn đi tìm hiểu đến cùng. Mà đây, đại khái cũng là nguyên nhân Lâm Tiêu nguyện ý đi cùng đường với ông ta, nếu như ông ta gặp phải cục cưng có vấn đề như lãnh dạ, phỏng chừng Lâm Tiêu đã sớm bỏ rơi hắn một mình đi trước. Đương nhiên, Lâm Tiêu sở dĩ nguyện ý chiếu cố Gia Cát Hoàng nguyên nhân lớn nhất, vẫn là bởi vì ông ta là đồ tôn khổng bán tiên. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được vô số thân hình người khổng lồ, những người khổng lồ này không một ngoại lệ tất cả đều bị phong ở trong đám thủy tinh, mang đến cho thị giác Gia Cát Hoàng cảm giác kinh ngạc khó có thể nói rõ. Kỳ thật ngay từ đầu ông ta cho rằng những người khổng lồ này là tượng sát, cũng khó trách ông ta sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì số lượng người khổng lồ nơi này thật sự quá nhiều. Căn bản là giới hạn. Nếu những thứ này đều là người thật, vậy phải bao nhiêu số lượng? Nhưng Lâm Tiêu lại nói cho ông ta biết những người khổng lồ này đều là thân thể máu thịt chân thật, nhưng cũng không phải là người khổng lồ nguyên thủy nhất, mà là người của văn minh đời thứ ba dùng kỹ thuật gen phục chế ra, dùng lời nói hôm nay mà nói chính là kỹ thuật nhân bản. Lâm Tiêu nói ra một câu kinh người nói cho ông ta biết, những cụm thủy tinh này kỳ thật cũng không phải là thủy tinh, mà là sản phẩm nhân tạo. Công năng tương tự như máng bồi dưỡng hiện nay của nhân loại, bất quá máng bồi dưỡng của chúng ta cần chính là nước ối, dịch dinh dưỡng các loại đồ vật, mà loại thủy tinh này thì không cần, chúng nó chỉ cần năng lượng vũ trụ cuồn cuộn không dứt mà kim tự tháp cung cấp. Mọi người đều biết, kim tự tháp có rất nhiều công hiệu kỳ lạ, ví dụ như nó có thể giữ tươi vật chất, hoặc ví dụ như tập hợp một loại năng lượng không rõ ràng nào đó, loại năng lượng này đạo gia gọi là thiên địa linh khí. Giới khoa học gọi là năng lượng vũ trụ, bất kể gọi là gì, kỳ thực bản chất của chúng là giống nhau. Có người từng làm thí nghiệm, đặt một quả táo trong kim tự tháp, rất lâu sau khi lấy ra, quả táo vẫn còn tươi. Mặt khác cũng có người đem hoa héo rũ thả vào trong kim tự tháp, cách một đoạn thời gian sau, hoa héo rũ thế nhưng thần kỳ sống lại, Còn có kỹ thuật chiếu 3 chiều hiện nay cũng là lợi dụng kết cấu kim tự tháp, đem hình ảnh 4 phía 360 độ phân biệt chiếu lên 4 mặt kim tự tháp, sau đó ở trong kim tự tháp tổ hợp lại thành một hình ảnh lập thể. Những thí nghiệm này đều cho kim tự tháp đã rất thần bí lại phủ thêm một tầng màn che mặt thần bí, ai cũng nói không rõ vì sao kim tự tháp lại có nhiều công hiệu thần kỳ như vậy, cuối cùng chỉ có thể quy công cho nó có thể tụ tập năng lượng vũ trụ. Mà giờ phút này Lâm Tiêu thế mà nói cho Gia Cát Hoàng, kim tự tháp thế mà là vì cung cấp năng lượng sinh mệnh cho những người khổng lồ bị phong ấn trong thủy tinh này, nói cách khác, những người khổng lồ bị phong ấn trong thủy tinh này có thể vẫn còn sống. Loại thuyết pháp này trực tiếp khiến Gia Cát Hoàng khiếp sợ tại chỗ, hơn nửa ngày cũng nói không ra lời. May mà Gia Cát Hoàng cũng không phải là người bình thường, trải qua khiếp sợ ban đầu rất khôi phục lại, vẫn có thể tiếp tục theo kịp bước chân của Lâm Tiêu. Chương 1080, Tiểu Bạch xui xẻo. Hai kim tự tháp này rất lớn, lớn đến giới hạn, cho dù đi bên trong một năm cũng không nhất định có thể đi tới vị trí trung tâm. Bất quá Lâm Tiêu nói cho Gia Cát Hoàng, kỳ thật trong kim tự tháp tồn tại rất nhiều điểm không gian gấp bí ẩn, bởi vì những điểm không gian gấp này khoảng cách với nhau rất ngắn, cho nên cảm giác đi ở bên trong không phải rất rõ ràng, hơn nữa cũng không phải giống như cửa vào lúc ban đầu đi vào sẽ đi qua một cái lỗ đen. Lỗ đen kia là bởi vì khoảng cách hai điểm của nhau quá mức xa xôi, hơn nữa còn chạm đến kỹ thuật xuyên qua không gian, cho nên mới có lỗ đen sinh ra. Cái gọi là xuyên không gian, cũng giống như từ trái đất trực tiếp đi lên mặt trăng vậy. Nhưng không gian gấp bên trong kim tự tháp cũng không phải như thế, loại không gian gấp cự ly ngắn này là hình ảnh, có đôi khi ngươi đi tới đi lui, bất tri bất giác mới kinh ngạc phát hiện mình đã đến một chỗ khác, điều này chứng tỏ ngươi vừa mới thất thần đã xuyên qua một chỗ không gian gấp. Loại kỹ thuật này kỳ thật cách gọi chính xác hẳn là không gian truyền tống, khoảng cách của nó không thể quá mức xa xôi, mấy chục, trên trăm km cũng đã là cực hạn, xa hơn nữa cũng chỉ có thể xuyên qua lỗ đen. Hơn nữa hai điểm cũng nhất định phải ở cùng một vị diện mới được, tự như từ một tỉnh của Long Quốc nối tới một tỉnh khác, chúng ta từ điểm này đi tới điểm nào chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu từ Long Quốc trực tiếp đến nước Mỹ thì quá xa xôi, nhất định phải có kỹ thuật lỗ đen. Khoa học kỹ thuật của nền văn minh thế hệ thứ ba đã phát triển kỹ thuật không gian đến trình độ vô cùng hoàn thiện, với khoa học kỹ thuật hiện nay của chúng ta, khi muốn truyền tải không gian phải mượn lực hấp dẫn và lực từ khổng lồ, sinh ra một lỗ đen để đi qua. Đây cũng chính là cái gọi là thí nghiệm Philadelphia. Mà khoa học kỹ thuật đời văn minh thứ ba không có phiền toái như vậy, bọn họ đã có thể tùy ý tiếp nối cự ly ngắn bên trong không gian truyền tống, hơn nữa có thể không bị người phát hiện. Nếu không diện tích lớn như vậy, người kiến tạo nơi này chỉ là đầu này chạy đến đầu kia, chính bọn họ cũng chịu không nổi. Cho nên chỉ cần may mắn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tới địa điểm trung tâm kim tự tháp cũng không khó, đương nhiên, nếu may mắn không tốt. Ngươi cũng chỉ có thể không ngừng xoay vòng ở bên ngoài, đương nhiên, muốn duy trì những điểm không gian gấp này khẳng định không thể rời khỏi năng lượng khổng lồ, mà nguồn gốc của năng lượng này, Lâm Tiêu suy đoán hẳn là cũng chính là do bản thân kim tự tháp cung cấp. Kim tự tháp thật sự quá thần bí, cho dù lấy sự uyên bác của Lâm Tiêu cũng khó có thể thăm dò bản chất huyền bí của nó, mà kinh nghiệm sau đó của hai người cũng quả nhiên giống như lời Lâm Tiêu nói, có vài lần. Gia Cát Hoàng đều chú ý tới hoàn cảnh xung quanh bọn họ đột nhiên liền tự nhiên thay đổi. Tuy rằng những thủy tinh kia vẫn là thủy tinh, người khổng lồ bên trong vẫn là người khổng lồ, nhưng lại không phải là những người khổng lồ bọn họ nhìn thấy một giây trước. Thật là một nơi thần kỳ. Một đường chứng kiến nghe thấy nhiều hơn, cho dù Gia Cát Hoàng cũng dần dần trở nên chết lặng, ít nhất sẽ không giống như lúc đầu luận nhìn thấy cái gì cũng sẽ ngạc nhiên hơn. Vừa cảm thán nơi thần kỳ này, Gia Cát Hoàng cùng Lâm Tiêu lại một lần nữa đi vào một điểm không gian gấp. Loại cảm giác này thật sự dùng ngôn ngữ để hình dung, tự như xem tivi, một giây trước vẫn là một cảnh tượng, không đến thời gian chớp mắt liền biến thành một cảnh tượng khác, ít nhất Gia Cát Hoàng bọn họ hiện tại đụng phải chính là như thế. Ngay cả thần kinh thị giác cũng không kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, giờ phút này xung quanh bọn họ vẫn là vô số cụm thủy tinh. Nhưng bên trong những cụm thủy tinh này lại không còn là người khổng lồ, mà là sinh vật khiến Gia Cát Hoàng đều cảm thấy hoảng sợ. Gia Cát Hoàng há to miệng thật lâu cũng khó khép lại, lắp bắp nói, đây. Đây là. Ừ, là những thứ đó. Ánh mắt phức tạp của Lâm Tiêu đảo qua thủy tinh xung quanh, lắc đầu nói, đây chính là khởi nguồn của chữ vạn. Trong khi đó, một hướng khác trong kim tự tháp. Thập tự hắc ám cùng bộ đội vận mệnh cũng đang đi về phía trung tâm. Bất quá cùng mấy phương thế lực khác một lòng vùi đầu chạy thì tình huống có khác, nơi này cũng là líu ríu tương đối náo nhiệt. Lúc này, Lãnh Dạ đang cùng Hầu Tử, Thiên Tán mấy người hăng hái bừng bừng thảo luận về thân phận của người khổng lồ, không thể không nói năng lực thích ứng của những người này quá cường hãn, sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, lúc này đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường. À, cái kia lớn, cái kia lớn. Hầu Tử chỉ vào cự vật dưới háng của một người khổng lồ hưng phấn kêu lên, lập tức lại cúi đầu nhìn dưới háng của mình, nhất thời trở nên ảm đạm thất sắc. Được rồi, không thể không nói, mấy người này quá nhàm chán, những người khổng lồ này bất kể là nam hay nữ đều không mặc quần áo, cho nên trên người có mấy cọng lông đều có thể nhìn một cái không sót gì. Trên nửa đường cũng không biết là ai nhắc tới trước, nói là hàng của người khổng lồ nam thật con mẹ nó khổng lồ, đều vượt qua thể tích hơn phân nửa thân thể của bọn họ, nếu để cho bọn họ những người này đụng phải người con gái của tộc người khổng lồ, có phải đem thân thể của mình đều nhét vào mới có thể thỏa mãn những người con gái này hay không? Lời này vừa nói ra, lập tức liền khiến Lãnh Dạ, Hầu Tử mấy người cùng chung chí hướng, những người này tụ lại một chỗ, đề tài thảo luận liền rốt cuộc không thể rời khỏi hàng họ cùng người con gái tộc người khổng lồ. Chương 1081, Tiểu Bạch xui xẻo ba chật chật, thứ này đều gần một mét, ngươi nói, nếu người con gái nhân loại chúng ta đụng phải những người khổng lồ này, đâm phát xuyên từ hán đến đầu, các em làm sao chịu được? Lời nói của mấy tên này càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả Tuyết Linh Nhi cũng không khỏi nhíu mày. Hoàng hậu quay đầu liếc Lãnh Dạ một cái, thần sắc không giữ nói, Lãnh Dạ, anh có thể đỡ thô hơn một chút được không? Lãnh Dạ giật mình, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, được được, hắn giọng. Lãnh Dạ ẩn tình đưa tình nhìn hoàng hậu, thâm tình nói, Dung Dung, em biết không? Mỗi lần nghĩ tới em, ta đều không quản được bàn tay này của mình. 11, 13, Lục Đạo. Mọi người. Dawell vô lực vỗ trán một cái. Hắn biết, Lãnh Dạ sắp xui xẻo rồi. Quả nhiên, dưới làn da nhẵn nhụi của hoàng hậu từng sợi gân xanh lúc ẩn lúc hiện, ngay cả cơ bắp khóe mắt cũng mơ hồ nhảy lên. Một cú quét chân không hề báo trước đá về phía Lãnh Dạ. Trong một tiếng trầm đục, thân thể Lãnh Dạ bay ngược ra ngoài, đụng vào một cây cột thủy tinh mới ngừng lại, sau đó mềm nhũn trượt ngã trên mặt đất. Ông bụng, vẻ mặt kia. À! Khiến mọi người không khỏi nghĩ đến một câu đau cũng vui vẻ. Hơn nửa ngày, Lãnh Dạ mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Xuân bất đắc dĩ kêu lên, giết chồng. Kháo. Hầu Tử, Thiên Tán, chân không hẹn mà cùng giơ ngón giữa về phía hắn. Lục Đạo vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, hắn xem như phục mấy tên dở hơi không mặt không da này. Trải qua trò khôi hài vô hại toàn cục này, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi. Lục Đạo tiếp tục giảng giải cho bọn họ một ít suy đoán và phỏng đoán của cá nhân hắn đối với nền văn minh mấy đời trước. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, sau đó từng người mở to hai mắt. Sợ hãi muôn dạng nhìn quanh thân thủy tinh trụ. Trên thực tế đoàn người này cũng đã sớm lưu ý đến hoàn cảnh xung quanh thỉnh thoảng sẽ sinh ra biến hóa, thật giống như đi tới đi lui, đột nhiên liền tự nhiên từ một chỗ trong nháy mắt liền chạy tới một chỗ khác cũng. Đối với loại biến hóa kỳ diệu này, Lục Đạo suy tư một lúc lâu sau mới nói ra suy đoán của mình, hắn cho rằng bọn họ có thể là tiến vào kỹ thuật gấp điểm không gian truyền tống khoảng cách ngắn, thật giống như truyền tống trận trong thần thoại phương Tây. Có thể truyền tống trận trong những câu chuyện thần thoại kia chính là như vậy, cũng may những người này nguyên một đám đều là thần kinh thô đại, ý thức được chính mình khả năng vừa mới chỉ là trải qua gấp điểm không gian khoảng cách ngắn liền cũng không quá mức để ở trong lòng. Bất quá lúc này những người này không một ngoại lệ tất cả đều bị dọa, không phải bởi vì lại một lần bị truyền tống đến nơi nào đó không biết tên, mà là bởi vì trước mắt những sự vật này. Nếu như nói vừa rồi vô số người khổng lồ còn có thể mang đến kinh ngạc cho bọn họ, như vậy hiện tại hình thù sinh vật kỳ quái rực rỡ muôn màu trước mắt này mang đến cho bọn họ thì giác trùng kích liền không phải từ kinh ngạc có thể hình dung. Những thứ này, rốt cuộc là quái vật gì? Từng sinh vật dương nanh múa vuốt, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Trong đó đa số sinh vật chưa nghe thấy chưa thấy, bất quá trong đó thiểu số một ít rồi lại mơ hồ cảm thấy có loại cảm giác giống như gặp qua ở đâu cực, Lãnh Dạ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi, những thứ này, lại là cái gì? Bán nhân mã. Dawell hoảng sợ chỉ vào một thân thể nam tính thô kệch, nửa thân dưới là thân ngựa, lắp bắp nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh, nhân mã là một loại quái vật nửa người nửa ngựa trong thần thoại Hy Lạp. Chúng thường được mô tả là thô lỗ, hung dữ và man rợ, mặc dù một số ít nhân mã rất hiểu biết và có văn hóa. Chỉ là loại sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại này, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đó là người sói sao? Cùng lúc đó, âm thanh hầu tử cũng ở bên cạnh Dawell nói. Âm thanh của hầu tử nghe trấn định hơn Dawell rất nhiều, hơn nữa trong trấn định mơ hồ còn xen lẫn vài phần tò mò cùng hưng phấn. Lập tức liền có vài ánh mắt theo tầm mắt hầu tử hướng về một trong những cây thủy tinh, trong thủy tinh bao một quái vật người sói, thân thể nam tính. Quái vật đầu sói thân người này cao chừng 2 mét, trên đầu sói mọc đầy lông tơ màu đen, nhìn qua không khác gì một con sói bình thường, chỉ là cái đầu này to hơn rất nhiều. Mà dưới cổ lại là thân thể nam tính bình thường, ngay cả vật dưới háng kia cũng giống người đàn ông như đúc. Bất quá, cái này. Sao nhỏ như vậy? Lãnh Dạ nhìn ngón út của mình, so sánh, này, thật đúng là không kém nhiều lắm. Lãnh Dạ lập tức ném qua một ánh mắt khinh bỉ, đem sự tự tin mất đi trên người cự nhân toàn bộ tìm trở về. Ngoại trừ quái vật đầu sói thân người này ra, trong cột thủy tinh bên cạnh cũng phong ấn mấy sinh vật khác. Một số trong số đó là đầu mèo, cơ thể phụ nữ. Hơn nữa dáng người này là tương đối đầy đặn, chỉ tiếc cái kia đầu mèo nhìn làm cho người ta chán ngán. Mặt khác còn có mấy quái vật đầu rất giống đà điểu, cũng có thân thể người con gái. Bất quá trong đó hấp dẫn người chú ý nhất chính là nữ tử mọc cánh, những người con gái này thân cao ước chừng 1m8 đến 1m9. Cơ bắp trắng nõn, dung mạo hại nước hại dân, đặt vào xã hội loài người tuyệt đối là cấp bậc đứng đầu siêu cấp mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ không có mặc quần áo. Tuy rằng sau lưng các cô đều mọc ra cánh trắng thật lớn. Bất quá những cánh này không chỉ không có phá hư hình tượng, ngược lại càng tăng thêm vài phần yêu diễm cùng khí tức thần bí. Ánh mắt của mấy người đàn ông Lãnh Dạ vừa rơi vào trên người những người phụ nữ giống như thiên sứ trong thần thoại này, liền không rời đi được nữa. Chương 1082, Tiểu Bạch xui xẻo 4 đây không phải người sói. Âm thanh lục đạo đúng lúc vang lên, cũng kéo lực chú ý của mọi người trở về. Cho dù là mấy sát quỷ Lãnh Dạ này. Cũng không thể không đem lực chú ý dời trở lại, không phải người sói thì là cái gì? Dawell hỏi. Lục đạo cau mày hít một hơi, nói, hắn là Anubis, thần dẫn dắt vong linh trong thần thoại Ai Cập. Cũng chính là tử thần. Mẹ kiếp. Lãnh Dạ không nhịn được mắng ra tiếng, thần thoại Ai Cập. Ừ, lục đạo gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua quái vật đầu mèo thân người, đầu điểu đầu nhân người, từng cái tên trong biển ra. Nữ thần mặt trăng bé, nguyệt thần sốt. Còn có, ánh mắt lục đạo rơi vào một người đàn ông có thân hổ hoặc sư tử, đầu người, đồng tử trong mắt chợt co rụt lại, lẩm bẩm nói, Sinh. Nghe được cái tên Sinh này, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, lập tức theo ánh mắt lục đạo nhìn qua. Lúc trước bởi vì nơi này sinh vật quá nhiều. Nhìn bọn họ không kịp nhìn. Lúc này bọn họ mới phát hiện thật sự có một sinh vật mặt sư tử. Rõ ràng chính là tượng nhân sư Ai Cập, Sinh. Hơn nữa sinh vật mặt sư tử này thế mà có mũ, mọi người đều cho rằng mũ của tượng nhân sư là phỏng chế mũ Pharaon. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Sinh trước mắt này, Lãnh Dạ bọn họ rốt cục biết mũ của tượng nhân sư kia căn bản không phải phỏng chế Pharaon, mà là các Pharaon đời sau đang phỏng chế nó mới đúng. Bởi vì cái mũ này vốn là một bộ phận trên cơ thể Sinh, đó là tóc của nó. Tóc dài như vậy mặc dù có chút quái dị, nhưng xác thực chính là tóc của nó, nhìn qua thật đúng là giống mũ của Pharaon. Hóa ra sau khi các Pharaon Ai Cập phát hiện ra tượng nhân sư, họ cho rằng đó là một phép lạ mà thần linh ban cho họ và coi đó là biểu tượng của quyền lực. Thế là họ bắt chước cái mà họ nghĩ là mũ để làm mũ Pharaon, nhưng trên thực tế, bởi vì pho tượng, họ không biết đó không phải là mũ mà chỉ là tóc. Tượng nhân sư. Thật đúng là có thứ này. Thiên Tán than thở lẩm bẩm nói. Dawell chỉ vào mỹ nữ mọc cánh, hỏi lục đạo, đây là thiên sứ phải không? Lục đạo nhìn thoáng qua, nói, thiên sứ, điểu nhân, dực nhân. Các nơi cách gọi bất đồng. Trong gọi các nàng là thiên sứ, trong thần thoại Hy Lạp gọi các nàng là tộc Avia Angelus, nữ thần chiến thắng Victoria, thần tình yêu Cupid đều là thần của tộc Avia Angelus trong thần thoại Hy Lạp, thần thoại Ai Cập gọi chúng là thần mát, lôi chấn tử trong thần thoại Long Quốc. Thiên cẩu trong thần thoại tiểu trùng quốc vân vân, kỳ thật trong thần thoại các nơi trên thế giới đều có thần miêu tả cánh dài, chỉ là cách gọi khác nhau. Thiên Tán lại hỏi, nói như vậy, thiên sứ cũng không phải là hư cấu. Là hư cấu, nhưng cũng không phải. Những lời này của lục đạo lập lờ nước đôi, lấy trí tuệ đáng thương của Thiên Tán hiển nhiên là nghe không hiểu. Đang đợi Thiên Tán hỏi tiếp thì ánh mắt của Lục Đạo đã chuyển về phía những sinh vật kia, từng con nhìn qua, hắn vừa nhìn, vừa đếm, chim sấm, phát ti, griffin, kim ô, smoky, naga, garuda, makara. Còn nữa, thiên mã. Mắt đao sáng lên lập tức tìm kiếm, rất nhanh cô liền từ trong vô số sinh vật này nhìn thấy một con ngựa trắng mọc cánh, tự như nhìn thấy sự vật mình yêu, hai mắt sáng lên nói, thì ra thiên mã trong câu chuyện Hy Lạp thật sự tồn tại. Lãnh Dạ tiến lại gần hỏi, ngươi thích thiên mã? Ừ. Đao từ chối cho ý kiến gật đầu. Tại sao? Bởi vì thánh đấu sĩ tinh tiễn, Shodi Dream. Lãnh Dạ rất vô lực bại lui. Lý do này quá mạnh mẽ, thích thiên mã chỉ vì bộ phim hoạt hình kia. Lục Đạo cười nói, thiên mã không phải chỉ có trong thần thoại Hy Lạp, trong rất nhiều thần thoại đều có đề cập đến thiên mã. Như trong Sơn Hải Kinh của Long Quốc cũng có miêu tả về thiên mã, mã thành chi sơn, hữu thú yên, hình dạng như bạch khuyển, gặp người thì bay, tên gọi là thiên mã. Hơn nữa không chỉ có thiên mã, còn có độc giác thú, kỳ thực trong thần thoại Long Quốc cũng rất nổi danh. Trong Sơn Hải Kinh có viết, thời kỳ Nhiêu Đế Long Quốc từng xuất hiện hai con thúc lân, thân trắng sừng dài, biểu tượng Cát Tường. Nghe nói Nhiêu Đế có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh, hai con độc giác thú này cũng có công lao. Lãnh Dạ hai mắt sáng ngời, hưng phấn lại gần hỏi, vậy ông bảo, nơi này có thể hay không có mỹ nhân ngư không? Lục Đạo liếc hắn một cái, cười nói, nếu nơi này tất cả đều là thần linh hoặc quái thú trong thần thoại, vậy ta nghĩ mỹ nhân ngư cũng có thể có. Đao Weo sửng sốt nói, thật sự có mỹ nhân ngư. Lục Đạo suy nghĩ một chút rồi nói, trong các câu chuyện thần thoại của rất nhiều hệ thống phương Tây, mỹ nhân ngư cũng là một loại đại danh lừng lẫy. Nhưng có lẽ các ngươi không biết, trong sách cổ của Long Quốc, cũng có ghi chép về nhân ngư. Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép, trong biển có cá lăng, thân cá mặt người, có tay có chân, tiếng kêu như trẻ con. Có sách cổ gọi nó là so người, có người nói chính là nhân ngư. Hơn nữa, Thủy Tổ phong thủy học nổi tiếng nhất trong lịch sử Long Quốc, Quách Phát có các tác phẩm như Tán Kinh cũng để lại lời nhắn, tức kỳ giả, giống như cá lăng mà bốn chân, kêu như tiếng trẻ con. Ngoài ra, trong các sách cổ lưu truyền từ Long Quốc như Hải Nội Kinh Thành, Sở Từ, Thái Bình Quảng Ký, Hiệp Văn Ký, Thiên Trung Ký cũng có ghi chép về nhân ngư. Chương 1083, Tiểu Bạch xui xẻo năm Lãnh Dạ nhíu mày nói, những người này có phải thật sự tận mắt nhìn thấy mỹ nhân ngư hay không? Là nhân ngư. Lục Đạo sửa lại, mỹ nhân ngư chỉ là nữ tính trong nhân ngư, tên gọi chung của bọn họ kỳ thật là nhân ngư. Dừng một chút, ông ta mới tiếp tục trả lời Lãnh Dạ vấn đề trước đó, nói, ngay cả cửu vĩ hồ cũng từng vài lần xuất hiện, ta nghĩ còn có nhân ngư thường lui tới cũng không có gì lạ. Tin tưởng ngoại trừ cửu vĩ hồ ra còn có không ít sinh vật cách một ít thời gian sẽ xuất hiện một vài con, trong đó một ít không bị người phát hiện, một ít bị phát hiện đã được ghi lại. Dần dần biến thành thần thoại ngày nay. Cửu Vĩ Hồ. Nghe đến cái tên này, thần sắc 11 khẽ động, trong lòng thì thào một câu. Hắc xì, Tiểu Bạch đang chạy với tốc độ cao đột nhiên hắc xì một cái, toàn thân rung lên đồng thời không để ý, dưới chân lại vấp ngã, kết quả biến thành một quả cầu tuyết nhỏ, ùng ục một đường lăn qua. Quỳnh, Tiểu Bạch đầu nhỏ đụng vào một cây cột thủy tinh mới dừng lại, đầu đến nó nhe răng nhếch miệng. Dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ choáng váng hoa mắt, Tiểu Bạch tức giận ngao ô một ngụm cắn chân trước bên trái của mình, vừa rồi chính là chân trước bên trái này bởi vì hắc xì không thể kịp thời phối hợp, mới làm mình vấp ngã. Đương nhiên, cắn chân thì cắn chân, Tiểu Bạch là không có khả năng đem chân của mình cho cắn bị thương, nhiều nhất vẻn vẹn chỉ là cho nó một bài học, cắn bậy gặm bạ một hồi lâu, Tiểu Bạch mới ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống hừ hừ hướng về phía cái chân này của mình phun ra hai ngụm khí cho vênh váo tự đắc. Sau đó công công cái chân trước bên trái này, giống như đang cúi đầu trước chính mình, hơn nữa còn nói, đại nhân ở trên, chó săn không dám nữa, không dám nữa. Thấy chó săn đã hoàn toàn thần phục, Tiểu Bạch lúc này mới dương dương tự đắc buông tha nó, sau đó đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Được rồi, không thể không nói, vật nhỏ này có đôi khi quả thật rất nhàm chán, cùng chân của mình đều có thể chơi trò hai quân đối chiến. Tình hình này làm cho người ta không khỏi nhớ tới lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Tay trái của mình cũng có thể đánh nhau với tay phải, cũng sáng chế ra, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn quá nhàm chán mà thôi. Xung quanh cột thủy tinh cũng bao vây đủ loại quái vật hình thù kỳ quái, những quái vật này bộ dáng không giống nhau, có dữ tợn khủng bố, thoạt nhìn rất là quái dị, hình thể cũng khác nhau. Nhỏ nhất chỉ bằng một nửa người tiểu bạch, mà lớn nhất sợ rằng cự nhân đứng ở trước mặt chúng nó cao không đến đầu gối. Nếu như lãnh dạ ở chỗ này mà nói, phỏng chừng lại muốn ngạc nhiên một hồi, nhưng là tiểu bạch nhưng không có loại quan niệm kia, ở trong mắt nó là người hay là quái vật đều gần như, khác biệt duy nhất đại khái chính là trái tim lớn nhỏ. Ánh mắt tiểu bạch chỉ nhìn thoáng qua những cột thủy tinh này đã dời đi, đang định tiếp tục chọn giao lộ thì bỗng dưng một bóng trắng đập vào mắt. Nếu như thân ảnh màu trắng này chỉ là quái vật bình thường, nó cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng khi khóe mắt nó dư quang chạm đến thân ảnh màu trắng này. Tự hồ có một loại cảm ứng ẩn như ẩn hiện nào đó liên lụy cả hai. Tiểu bạch mang theo nghi hoặc khẽ ô một tiếng nhìn chầm chầm lại, thấy rõ thân ảnh màu trắng này là một con hồ ly màu trắng, kỳ lạ chính là, phía sau con hồ ly này mọc ra chín cái đuôi cực lớn. Cửu vĩ hồ. Nếu như mấy phương thế lực tiến vào kim tự tháp nhìn thấy cổ sinh vật này, nhất định sẽ lập tức nhận ra đây đúng là cửu vĩ hồ thuần chủng nhất. Nhưng tiểu bạch lại không biết, cửu vĩ hồ gì gì đó nó chưa từng thấy qua, mặc dù tiến sĩ điên trước kia trong tay cũng từng có mẫu cửu vĩ hồ, bất quá tiến sĩ điên cho tới bây giờ chưa từng cho nó xem qua. Ô! Trong mắt tiểu bạch lộ ra thần sắc mê mang. Nhìn chính cái đuôi cực lớn phía sau cửu vĩ hồ, lại quay đầu nhìn cái đuôi ngắn nhỏ của mình, vẻ mê hoặc trong mắt nó lại càng đậm. Nghiêng đầu nhìn nửa ngày. Tiểu bạch mới nhắm mắt theo đuôi đi về phía cột thủy tinh phong kín cửu vĩ hồ kia, đi tới trước cột thủy tinh, nó vươn móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi, cũng khẽ gọi, i ô tiếng e ô như tiếng trẻ con khóc nhẹ nhẹ nhàng truyền đi, nhưng cửu vĩ hồ phong ấn trong cột thủy tinh vẫn đứng thẳng thân thể nhìn thẳng về phía trước. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nó một cái. Tiểu bạch dùng cả hai chân đào lên cột thủy tinh, tiếp tục khẽ gọi, i ô trong giọng nói của nó có chút lo lắng, cũng ẩn ẩn mang theo một tia nhu mạc như gặp được người thân. Đúng lúc này, trong phiến không gian này mơ hồ lại truyền đến một trận hô to gọi nhỏ tiếng, đây là cái gì à? Ô! Tiểu bạch lập tức dừng động tác đào cột thủy tinh. Bỗng nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn về phía âm thanh truyền đến, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tiểu bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua cửu vĩ hồ bị phong ấn trong cột thủy tinh, trong mắt hiện lên một tia do dự. Lúc này, hướng kia lại có một âm thanh trầm thấp hùng hậu nói, đây chính là cửu anh. Tiểu bạch nghiêng cổ, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ mê hoặc, âm thanh này nghe có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai. Nhưng có thể khẳng định, nó nhất định biết chủ nhân của âm thanh này. Lần nữa quay đầu lưu luyến liếc mắt nhìn cửu vĩ hồ, tiểu bạch cắn răng. Mạnh mẽ thả chân chạy về hướng đó. Chương 1084, Tiểu Bạch xui xẻo 6 cửu anh. Người nói chuyện lúc trước sửng sốt nói. Người này hai cánh tay, hai bên đùi bên ngoài đều dán như là xương cốt kim loại. Những bộ xương kim loại này cũng có một sợi dây nối trực tiếp vào cơ thể. Có thể mang theo thứ này, thân phận không cần nói cũng biết, chỉ có đặc công nước Mỹ. Ừ, Lục Kiểm gật đầu. Nhìn thân hình khổng lồ bị phong ấn trong cột thủy tinh phía trước, trong mắt có vẻ kinh hãi không che giấu được. Sinh vật này quá dữ tợn, hơn nữa thân thể cũng quá to lớn, cho dù những người khổng lồ kia ở phía trước nó so sánh, đều căn bản không tính là cái gì. Con sinh vật này bộ dáng cũng cực kỳ dọa người, nhát gan chỉ liếc mắt một cái liền có thể khiến chân bị dọa mềm nhũn. Nó giống như là một con rắn khổng lồ, quái dị chính là, nó thế mà mọc ra chín cái đầu rắn khổng lồ. Cửu anh. Lục Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra, đây là cửu anh xà quái trong thần thoại truyền thuyết Long Quốc. Cửu anh là thần quái cổ đại trong truyền thuyết Long Quốc, thân rắn chín đầu, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, cho nên gọi là cửu anh. Mặt khác trong sách cổ ghi lại còn có một loại sinh vật gọi là tương liễu thị, cũng là thân rắn chín đầu, bất quá chín đầu của nó lại là bộ dáng mặt người, cũng không biết tương liễu thị cùng cửu anh có phải có liên hệ gì hay không. Hoặc là chúng nó dứt khoát chính là cùng một loại sinh vật, chỉ là tương liễu thì bị hậu nhân bẻ cong thành thân rắn mặt người. Bất quá nghe đồn tương liễu thì vốn là thần của Cộng Công, sau đó bị Đại Vũ giết chết. Mà cửu anh thì từng xuất hiện một lần ở thời kỳ Nghiêu Đế, cửu anh kia nguy hại nhân gian, bị hậu nghệ bắn chết trong hung thủy Bắc Địch. Trong các sách cổ như Hoài Nam Tử, Bản Kính Huấn, Sơn Hải Kinh, từ điển truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, Hải Ngoại Kinh Thành, Đại Hoang Kinh Thành v.v. đều có ghi chép về vật này. Lục Thanh ngược lại là ít nhiều biết một ít đối với sinh vật cổ trong thần thoại Long Quốc, chỉ là hắn không biết chính là, cửu anh loại sinh vật này cũng không phải Long Quốc độc hữu, Tiểu Trung Quốc cũng từng xuất hiện qua Cửu Anh, Tiểu Trung Quốc xưng là Cửu Đầu Xà, về sau không biết nguyên nhân gì, Cửu Đầu Xà thiếu một cái đầu chỉ còn lại có 8 cái đầu, chính là nguyên hình Bát Kỳ Đại Xà. Hy Lạp trong thần thoại cũng có đối với Cửu Anh ghi chép, Hy Lạp cổ đại xưng là Hydra, chín đầu thân rắn, thân thể cực đại vô cùng, sau bị Hera giết chết. Tương tự như vậy, trong kinh thánh, thần thoại Bắc Âu đều từng có ghi chép về quái vật thân rắn chín đầu, những thần thoại khác nhau trên khắp thế giới đều có ghi chép về loại sinh vật này, cũng đủ để chứng minh nó không phải hư cấu, mà là sinh vật đã từng chân thật xuất hiện. Không, chính xác mà nói, phàm là trong không gian kim tự tháp này tất cả sinh vật, đều là thần linh hoặc là quái vật xuất hiện tại các loại thần thoại truyền thuyết các nơi trên thế giới. Điều này không thể không làm cho người ta liên tưởng đến một loại liên hệ đáng sợ nào đó, những thần thoại này rất có thể không chỉ đơn giản là những câu chuyện thần thoại được lưu truyền từ đời này sang đời khác, chỉ sợ phần nhiều nói cho mọi người biết sự kiện chân thật đã từng xảy ra. Bất quá chỉ là chuyện xưa cũng tốt, vẫn là chân thật tồn tại cũng được, những thứ này đối với tiến sĩ Tần không quan hệ, hắn lúc này sốt ruột nhất chính là nhanh chóng tìm được đường đi tới trung tâm. Đối với cuộc nói chuyện giữa Lục Thanh và tên đặc công kia, tiến sĩ Tần không có tâm tư nghe, lúc này lão ta đang nhìn xung quanh tìm kiếm nên đi vào ngã rẽ nào. Bỗng dưng, đưa tay chỉ về một phương hướng, trầm giọng nói, nơi đó. Đi. Vừa vung tay lên, đoàn người liền đi tới ngã rẽ mà hắn chỉ. Không ai nghi ngờ quyết định của tiến sĩ Tần, bởi vì mệnh lệnh bọn họ nhận được chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tiến sĩ Tần tiến vào trung tâm lấy được thứ gì đó, ngoài ra đều không liên quan đến bọn họ. Ngay khi đoàn người này tiếp cận ngã rẽ kia, bỗng nhiên một bóng trắng nhanh chóng từ một ngã rẽ khác thoát ra. Trong lúc Tiểu Bạch thấy rõ những người này, đám người tiến sĩ Tần cũng thấy rõ con chó đột nhiên chạy tới này, sau đó hai bên đều há to miệng, kinh ngạc mắt to mắt nhỏ trừng nhỏ. Chỉ có Lục Thanh khi nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt sáng ngời sói. Một người trong đội cảnh sát hét lên. Không đúng, đó là chó. Cao thủ hoa hồng máu phía sau Lục Thanh nói. Rõ ràng là một con hồ ly. Chó, nghe một đống người này loạn cào cào đàm luận chính mình, Tiểu Bạch cũng là nghiêng đầu mê hoặc nhìn những người này. Cho đến khi nó nhìn thấy Lục Thanh trốn trong đám người, cặp mắt chó xanh thẳm kia bỗng dưng sáng lên, ngay sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó trừng Lục Thanh lộ ra vẻ cảnh giác. Lục Thanh nó đã từng gặp, người này trước kia thỉnh thoảng có đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên, cũng khó trách Tiểu Bạch nghe được giọng nói của hắn sẽ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra hắn là ai. Tiểu Bạch nhớ trước kia Lục Thanh ba lần bảy lượt đòi hỏi tiến sĩ điên, nhưng đều bị tiến sĩ điên từ chối với những lời nó còn hữu dụng. Trên thực tế khi đó Tiểu Bạch đối với tiến sĩ điên quả thật còn có giá trị nghiên cứu, nếu như không có giá trị, hắn cũng không ngại ném cho Lục Thanh. Tuy rằng Lục Thanh cuối cùng không thể thành công lấy được nó từ trong tay tiến sĩ điên, nhưng sự tham lam của hắn đối với Tiểu Bạch cũng khiến Tiểu Bạch lưu lại ấn tượng rất ác liệt với hắn, thậm chí là cực độ chán ghét người này. Chương 1085, tiến vào trung tâm một ngay khi Tiểu Bạch cảnh giác khi Lục Thanh nhìn chằm chằm nó, tiến sĩ Tần trong mắt lại dần dần lộ ra nóng bỏng cuồng mang, thậm chí càng ngày càng nóng bỏng. Mặc kệ nó là cái gì, nếu là xuất hiện ở chỗ này, liền nhất định không phải sinh vật bình thường. Hơn nữa nhìn nó vừa mới chạy ra tốc độ cũng đủ để chứng thực điểm này. Sinh vật xuất hiện trong kim tự tháp này, quan trọng là nó vẫn còn sống, chỉ riêng điểm này đã có giá trị nghiên cứu cực cao. Hít sâu một hơi, tiến sĩ Tần đè xuống tràn ngập hưng phấn cùng kích động, lấy tay chỉ, quát lớn, bắt lấy nó. Nhìn những người này mơ hồ thành thế vây quanh hướng mình tới gần, Tiểu Bạch từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, nghĩ, xui xẻo. Sau đó lại khinh thường liếc những người này một cái. Nhếch miệng, giống như đang âm hiểm cười. Tôn nghiêm của cậu đại gia, cũng không phải là tùy tiện, mấy tên chó gà kia cũng dám tới khiêu khích. Đối mặt với một đám người vây bắt, Tiểu Bạch thế nhưng lại không có chút nào sợ hãi, có thể làm cho nó sợ trên đời này cũng chỉ có một cái rưỡi, tiến sĩ điên là một cái, 11 tính nửa cái, về phần đám mèo nhỏ chó nhỏ này cũng dám tới chọc cậu đại gia. Thật sự là một đám chó gà không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu Bạch khinh thường từ trong lỗ mũi phun ra hai tiếng hừ hừ, vèo một cái hóa thành một đạo bạch mang, đúng là không lùi ngược lại chủ động xuất kích bay về phía một gã đặc công cách nó gần nhất. Mắt thấy Tiểu Bạch là người đầu tiên nhảy lên mình, tên đặc công này cũng khinh thường méo miệng cười, trên hai tay mở ra trống rỗng xuất hiện từng con rắn điện, những con rắn điện này ở trong lòng bàn tay hắn bay lượn, phát ra âm thanh xì xì, chỉ riêng thanh thế kia đã làm cho da đầu người ta nhìn tê dại. mới chỉ chớp mắt một chút cái, từng đạo điện xà càng tụ càng nhiều đã biến thành một đoàn điện cầu rất có tính trùng kích thị giác. Đừng làm nó bị thương, phải sống, phải sống. Ngay lúc hai quả cầu điện sắp đập về phía Tiểu Bạch, phía sau lại truyền đến tiếng gào thét cực kỳ bại hoại của tiến sĩ Tần. Bắt sống. Đặc công nghe vậy giật mình, động tác trên tay cũng hơi bị trì trệ. Trong lúc sửng sốt, Tiểu Bạch đã nhào tới trước người, đặc công theo bản năng muốn quay tay ngăn cản nó. Nhưng Tiểu Bạch là ai? Ngay cả lúc 11 và Hoàng hậu chống lại nó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dựa vào những gia hỏa phải dựa vào máy móc để nâng cao năng lực cũng muốn so tốc độ với nó, đây là muốn chết. Trong mắt Tiểu Bạch hiện lên một tia khinh miệt, chân sau nhẹ nhàng đạp lên cánh tay đặc công, bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, nhất thời bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng đã lướt qua tên đặc công. Rồi sau đó thoải mái rơi xuống đất, vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt. Thần sắc cao ngạo cùng dương dương đắc ý kia ở trên mặt nó triển khai không sót gì. Chó cũng có biểu hiện đắc ý sao? Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nhân tính hóa trên mặt Tiểu Bạch, tiến sĩ Tần đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hai con mắt nhất thời bộc phát ra cùng nhiệt mãnh liệt dọa người. Bộ dáng kia giống như là một con sắc lang vô cùng đói khát gặp được một cái tuyệt thế mỹ nữ, che giấu không được dục vọng trần trụi trong mắt bất quá khác với tiến sĩ Tần. Những người còn lại ánh mắt nhưng đều nhìn về phía trên người tên kia đặc công, vả lại bọn họ trong mắt đều là mang theo một tia khiếp sợ. Lúc này đặc công hai mắt đã nhô lên cao, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ nồng đậm. Há to miệng, hai tay gắt gao ôm cổ, ở giữa kẽ tay, máu tươi ồ ồ không ngừng tuôn chảy. Trong nháy mắt đang xen, móng vuốt của Tiểu Bạch đã cắt đứt cổ họng hắn. Mà quá trình này lại không ai có thể thấy rõ ràng. Mẹ ơi! Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái quái gì thế này? Cũng quá kinh khủng đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tiến sĩ Tần đột nhiên rống lên, bắt lấy nó. Phải bắt sống, Lục Thanh bên cạnh khinh bỉ liếc hắn một cái, muốn bắt sống. Nói thật nhẹ nhàng. Từ khoảnh khắc Tiểu Bạch bộc phát trong nháy mắt đó Lục Thanh đã nhìn ra được, vật nhỏ này trí tuệ không thấp, thân thủ lại càng linh mẫn giảo hoạt. Mức độ sắc bén của móng vuốt cũng không thua gì thần binh lợi khí bình thường, dựa vào đám phế vật này mà cũng muốn bắt sống nó. Trong mắt Lục Thanh hiện lên vẻ khinh miệt, nhưng lại ẩn giấu rất tốt, những người khác lại không có nhiều ý nghĩ như Lục Thanh, dưới sự thúc giục của tiến sĩ Tần, một kỵ sĩ cách Tiểu Bạch gần nhất đột nhiên rung tay. Ở trong tay nhất thời tuôn ra một đoàn kiếm quang chói mắt đem Tiểu Bạch bao phủ ở trong đó. Mà những người còn lại càng là nhanh chóng súng lại. Ý đồ lợi dụng chiến thuật biển người vây chết tiểu tử này trong lúc Tiểu Bạch cùng đoàn người ma quỷ triển khai liều chết chiến đấu, Lâm Tiêu cùng Gia Cát Hoàng đang dần dần hướng khu vực trung tâm tới gần. Ngươi tại sao lại gọi nơi này là thần cấm khu? Gia Cát Hoàng nhịn không được đưa ra vấn đề trong lòng mình đã nghẹn thật lâu. Biết sự khác biệt giữa người và thần không? Lâm Tiêu thản nhiên hỏi ngược lại. Gia Cát Hoàng cười cười, cũng hỏi ngược lại, thế giới này thật sự có thần sao? Lâm Tiêu trực tiếp nói, thần kỳ thật cùng người không bất đồng, duy nhất khác biệt chính là, thần, có thể sáng tạo mới giống loài sinh mệnh. Cho nên, ta mới có thể đem nơi này, xưng thần là cấm khu, chương 1086, tiến vào trung tâm hai người nói là. Lâm Tiêu nhướng mí mắt hỏi, mấy thứ này? Người biết không? Gia Cát nhíu mày, nói, có chút giống quái vật trong Sơn Hải Kinh đề cập tới. Lâm Tiêu nói, chỉ cần là thần linh hoặc sinh vật được nhắc tới trong thần thoại, truyền thuyết hoặc sách cổ khắp nơi trên thế giới, ở chỗ này đều có thể tìm được. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ngươi biết bọn họ tới đây bằng cách nào không? Bị Lâm Tiêu nhắc nhở như vậy, Gia Cát Hoàng dường như nghĩ tới mấu chốt nào đó. Trong mắt mơ hồ phun ra một tia kinh hãi. Lâm Tiêu trực tiếp nói, bọn họ đều là được sáng tạo ra. Môi Gia Cát Hoàng khẽ rung lên, có chút khó tin hỏi. Bọn họ đều không phải là sản phẩm của tự nhiên. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, sau khi khoa học kỹ thuật phát triển, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là làm thế nào để kéo dài tuổi thọ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Từ xưa đến nay không ai thoát khỏi cám dỗ này. Hoàng đế, Chu Vũ Vương, Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Võ Tắc Thiên, Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông. Kỳ thật rất nhiều người đều ngầm tìm kiếm phương pháp có thể trường sinh bất tử. Chỉ là bọn họ đều thất bại. Người uy hiếp chúng ta còn chưa ra đời. Huống chi khoa học kỹ thuật văn minh đời thứ ba càng phát triển, Lâm Tiêu nói tới đây liền ngừng một chút, nhìn xung quanh một chút từng cái sinh vật có bộ dáng quái dị dữ tợn, mới tiếp tục nói, đời văn minh nhân loại thứ ba lựa chọn cải tạo gen, bọn họ đem nhân loại cùng một ít động vật có thể trường thọ tổ hợp lại gen, ý đồ mượn cái này thử kéo dài tuổi thọ của mình, mà những thứ này chính là thành quả thí nghiệm của bọn họ, hoặc là nói chỉ là tác phẩm thất bại của bọn họ. Gia Cát Hoàng hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, hoảng sợ nói, những thứ này chính là kết quả mà bọn họ chế tạo ra sau khi đem gen tự thân của nhân loại tổ hợp với gen động vật. U, cho nên bọn họ là thần, sáng tạo ra một chủng tộc mới. Thần sắc Lâm Tiêu vẫn như cũ, thản nhiên nói. Gia Cát Hoàng đã khiếp sợ tột đỉnh, tất cả những gì hôm nay biết đã vượt xa phạm trù ông ta có thể lý giải, bất quá Gia Cát Hoàng cũng không phải người thường. Sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu rất nhanh liền trấn tĩnh lại, sau đó ông ta lại đưa ra một nghi vấn, ngươi nói chữa khởi nguồn của sinh mệnh, có quan hệ gì với những thứ này? Chữ Lâm Tiêu thì thào một câu, nói, chức thật đại biểu cho kết cấu xoay tròn của sinh mệnh. Ngươi biết hệ mặt trời vận chuyển như thế nào không? Gia Cát Hoàng giật mình, không rõ tại sao Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên hệ mặt trời. Bất quá vẫn gật gật đầu, Lâm Tiêu nói. Tất cả mọi người đều cho rằng tất cả các tinh thể trong hệ mặt trời bao gồm cả trái đất, đều xoay quanh mặt trời theo hình tròn hoặc hình bầu dục, kỳ thực không phải như vậy. Các tinh thể trong hệ mặt trời đúng là xoay quanh mặt trời, nhưng lại xoay theo hình xoắn ốc. Mà hệ mặt trời chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ xíu ở rìa nhất của hệ ngân hà, vô số tinh hệ giống như hệ mặt trời cũng xoay theo hình xoắn ốc quanh trung tâm của hệ ngân hà. Mà hệ ngân hà thì cũng xoay theo hình xoắn ốc quanh các loại tinh hệ. Hệ mặt trời cũng vậy. Ngừng một chút, Lâm Tiêu tiếp tục nói, bất kể là địa cầu xoay quanh mặt trời, hay là mặt trời xoay quanh ngân hà, hay là ngân hà xoay quanh hệ tinh hệ, phương thức xoay tròn của chúng đều là xoắn ốc. Cũng giống như cấu trúc xoắn ốc của ADN. Đây chính là khởi nguyên của sinh mệnh. Tất cả sinh mệnh nhất định phải có xoắn ốc xoay tròn mới có thể sinh ra, tự như đỉnh đầu nhân loại chúng ta xoay tròn, trên ngón tay xoay tròn, gen xoắn ốc, tinh thể xoay tròn. Những thứ này đều bao hàm trong một chữ, hiểu chưa? Nói xong câu cuối cùng, Lâm Tiêu liền nhìn hắn. Gia Cát Hoàng cười khổ một tiếng, nói thật, Lâm Tiêu nói quá thâm ảo, hắn nghe được cái hiểu cái không? Bất quá đại khái có thể nghe rõ một chút. Đó chính là chữ, ký hiệu này rất có lai lịch. Cách mà tất cả các thiên hà xoay tròn lại giống hệt với cấu trúc xoắn ốc di truyền của con người. Gia Cát Hoàng mơ hồ cảm giác được chính mình tự hồ là chạm đến biên giới gì đó, nhưng là cẩn thận nghĩ lại lại cảm thấy cái gì cũng không có chạm đến. Loại cảm giác này làm cho ông ta rất không thoải mái. Không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Tiêu nói đúng lúc, mấy thứ này không phải do chúng ta nghiên cứu. Đi thôi, con đường kế tiếp có thể sẽ không yên ổn. Nói xong, Lâm Tiêu lập tức tiếp tục đi về phía trước. Gia Cát Hoàng dừng chân một lát. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đuổi theo Lâm Tiêu, tạo ra con người. Ở một hướng khác, Lục Đạo buồn bực nói, một điểm chung khác trong tất cả các thần thoại và truyền thuyết là tạo ra con người. Trong thần thoại các quốc gia, con người được tạo ra từ đất sét bởi các vị thần trong kinh thánh, Thượng Đế tạo ra con người từ đất sét, nữ oa trong thần thoại Long Quốc cũng tạo ra con người từ đất sét, trong thần thoại Úc, Đức Sáng Thế Pao Gieo tạo ra con người từ đất sét và vỏ cây. Trong thần thoại châu Phi cũng là thần sáng tạo chúc tạo ra con người từ đất sét, trong thần thoại Bắc Mỹ cũng đề cập rằng chúa của trái đất đã tạo ra con người từ đất sét, và thần thoại Ả Rập, thần thoại Hy Lạp cổ đại, sách thánh của người Maya đều đề cập rằng các vị thần của họ đã tạo ra đất bằng đất sét, sinh mệnh nhân loại chúng ta. Các ngươi biết điểm chung này đại biểu cho cái gì không? Hầu tử cướp lời nói, chúng ta là được tạo ra từ bùn đất, chương 1087. Hoa thủy tinh ăn thịt người Lục Đạo nhíu mày. Như cười như không nhìn hắn, nhìn thẳng đến đáy lòng hầu tử sợ hãi, hắn mới lắc đầu nói, có lẽ là đúng mà cũng không đúng. Vấn đề này kỳ thật ta cũng không có đáp án khẳng định, bất quá khoa học hiện nay đã có thể khẳng định chính là. Cấu tạo cơ thể con người chúng ta có 99 nguyên tố hoàn toàn đồng nhất với nguyên tố thổ nhưỡng, nói cách khác, chúng ta thật sự rất có thể là sinh ra từ trong bùn đất. Hả? Nhân loại từ trong bùn đất tới hắn là không tin, nhưng là trong đó rất nhiều mấu chốt hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Trong kinh thánh có một câu ngạn ngữ nói rằng con người cuối cùng cũng trở về với cát bụi, có nghĩa là con người đến từ đất. Sau khi chết trở về với cát bụi, rất nhiều người đều cho rằng trở về với cát bụi là xuất phát từ đạo gia hoặc Phật gia, kỳ thật những lời này chân chính xuất xứ là trong thế giới của chúng ta. Tại sao con người xuất hiện? Là kết quả của sự tiến hóa, hay nó thực sự phát triển từ các tế bào đơn lẻ? Hay là sự kéo dài của chủng tộc tiền sử? Tại sao tất cả các thần thoại trên thế giới đều đề cập đến việc con người được tạo ra từ bùn đất bởi các vị thần của họ? Tại sao khoa học ngày nay cho thấy cấu tạo cơ thể con người cực kỳ giống với thành phần đất? Trùng hợp? Hay có một bí mật lớn nào đó luôn được ẩn giấu trong những huyền thoại này? Ai đã tạo ra biểu tượng này? Mối liên hệ giữa nó với bản giáo cổ đại cách đây 18.000 năm và Phật giáo ngày nay là gì? Tại sao những tôn giáo bí ẩn này lại dùng chữ làm biểu tượng? Có quá nhiều câu đố không có được đáp án, mỗi khi chúng ta tự cho là mình nắm được chân tướng, thực ra chân tướng thường cách chúng ta càng ngày càng xa. Tự như từng tầng sương mù, nhìn không thấu, sợ không được, khi chúng ta đi vào trong đó muốn tìm kiếm chân tướng, lại phát hiện ngay cả chính chúng ta cũng dần dần mất phương hướng. Rốt cuộc, cái gì mới là chân tướng? Tồn tại ở một nơi nào đó trong không gian thần bí, bên trong một tòa kim tự tháp cực lớn đến vô biên vô hạn, từng tiếng Phật xướng lúc cao lúc thấp, có thể khiến người ta nghe thấy bình tĩnh, tường hòa đang truyền đi. Nhưng giờ phút này, một tiếng Phật xướng này cũng không thể làm cho mấy người phụ cận cảm thấy tâm bình khí hòa, hoàn toàn ngược lại, tính nhẫn nại của bọn họ sắp bị mài sạch. Một tiếng thở ra thật dài từ trong miệng một cao thủ long hồn đầu đầy hoa râm phun ra, hắn xoa xoa lông mày đang nhíu chặt, cũng ném một ánh mắt rất không kiên nhẫn về phía chiến hồn bên cạnh. Chiến hồn cũng nhìn hắn một cái biểu môi, ánh mắt bay về phía đám tăng nhân Thích Nhiên, Thích Quang, vô lực lắc đầu, đi cùng với những hòa thượng này quả thật là một việc thử thách lòng kiên nhẫn của con người, đi được vài bước thì dừng lại hát một đoạn kinh văn, hát xong lại đi, sau đó lại dừng, tiếp tục hát, tiếp tục đi. Phải đến lúc nào mới có thể đi đến cùng đây? Chả lẽ không thấy trước sau tất cả đều là những bộ dáng thiên kỳ bách quái này sao? Đám hòa thượng này nhất định phải tụng kinh siêu độ cho bọn họ, chờ tụng xong phỏng chừng cũng không kém ngày tận thế. Trên đời tra tấn người nhất, chính là cùng một đám hòa thượng đồng hành. Nhưng tức giận chính là, bọn họ lại hết lần này tới lần khác không thể bỏ rơi đám hòa thượng này. Hòa thượng tiếp ca Phật xướng. Các thần nhãn trong đội ngũ long hồn thường xuyên trao đổi. Để phát tiết bất mãn trong lòng. Trong đội ngũ không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn, cũng chỉ có 6 người. Thứ nhất là Tâm Ngữ, người con gái duy nhất trong đội ngũ, giờ phút này cô đang một mình đứng ở phía trước nhất đội ngũ. Nhìn thẳng ra xa, một khuôn mặt đờ đẫn không chút biểu cảm. Thậm chí trong một đôi mắt trống rỗng cũng không có nửa điểm sắc thái. Tuy rằng tất cả mọi người rất tò mò Tâm Ngữ tại sao lại ở mất tích hơn 20 năm sau đột nhiên lại nhảy ra, mà 20 năm trước cô cùng cao thủ còn lại long hồn đời thứ tư lại trải qua cái gì. Nhưng dọc theo đường đi tất cả mọi người rất ăn ý không có hỏi qua, về chuyện giữa Tâm Ngữ và Vấn Thiên. Trước khi xuất phát Thiên Hành đã dặn dò bọn họ, những người già này cũng không đành lòng xé rách nỗi đau của cô vào lúc này. Dù sao Thiên Hành nên nói trước khi đi cũng đã nói rồi, bọn họ cũng đã biết Tâm Ngữ đối với chuyện năm đó đã mất đi ký ức, hỏi lại cô cũng chỉ là hỏi suông. Ngoại trừ tăng thêm đau xót của cô ra sẽ không nhận được nhiều kết quả hơn. Thứ hai chính là thần kiếm Lục Dương, lão già trăm tuổi này cũng không già như tuổi thật, gánh nặng năm tháng cũng không thể đè cong sống lưng của ông ta, cho dù đối mặt với bất kỳ khốn cảnh nào ông ta đều có thể thẳng lưng bình tĩnh đối đãi. Giống như giờ phút này, ông ta vẫn thẳng tắp như trước kia, hai tròng mắt bình tĩnh đang quan sát các hình khác nhau của từng sinh vật trong cột băng, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài. Vẻ mặt trên mặt ông ta một mực biến hóa, duy chỉ có không xuất hiện qua vẻ mặt không kiên nhẫn, tự hồ vị lão già này đối với hòa thượng niệm kinh không niệm kinh, hoặc là kéo dài hành trình của bọn họ một chút cũng không để ở trong lòng. Chương 1088, Hoa Thủy Tinh ăn thịt người hai ngoại trừ hai người này ra, còn lại cũng chỉ có bốn người thần bí ăn mặc giống nhau như đúc, mang mặt nạ kim loại giống nhau, bốn người này ngay từ đầu cũng rất không có cảm giác tồn tại, mọi người đi bọn họ cũng đi. Mọi người dừng bọn họ cũng dừng, không có động tác dư thừa, càng không có trao đổi với bất kể kẻ nào, bao gồm bọn họ cũng không trao đổi với nhau. Tuy rằng bọn họ biểu hiện rất không có cảm giác tồn tại, nhưng lại không cách nào làm cho người ta bỏ qua sự tồn tại của bọn họ, ánh mắt của các cao thủ long hồn cũng là thỉnh thoảng hướng trên người bốn người bọn họ nhẹ nhàng bay, chỉ là trong ánh mắt của những tiền bối long hồn nhìn về phía bốn người bọn họ, càng nhiều lại là thần sắc phức tạp. Thần thoại đó đại biểu cho một truyền thuyết, cũng là một cấm kỵ, ai cũng không dự liệu được Thiên Hành thế mà sẽ thật sự dùng bộ đội thần thoại, ai cũng không dám đi tưởng tượng, bộ đội thần thoại một khi lộ ra ánh sáng về sau, sẽ mang đến dạng gì hậu quả? Thần thoại, mang đến chính là tân sinh. Hoặc là hủy diệt. So với long hồn bên kia từng người u buồn sắp nhỏ ra nước, tiến sĩ Tần bên này lại bị tiểu bạch nháo gà bay chó sủa, náo nhiệt không thôi. Ngu xuẩn. Ngăn nó lại, đừng để nó chạy. Mắt thấy tiểu bạch một lần lại một lần từ trong vòng vây chạy trốn, tiến sĩ Tần giận không kềm được, nhảy vọt liên tục, hai mắt đỏ ngầu chỉ vào một đám thủ hạ vụng về chửi ầm lên. Chỉ tiếc công phu mắng chửi người của hắn thật sự có hạn, mắng nửa ngày tới tới lui lui cũng chỉ có từ ngu xuẩn, cứt chó, không có nhiều ý tưởng mới. Tiểu bạch một bên nhìn đám đặc công cùng cao thủ hoa hồng máu bị nó đùa giỡn xoay quanh kia, một bên thành thạo từ trong vòng vây của bọn chúng nhảy vào nhảy ra, tựa như đang chơi trò chơi, không có chút khó khăn nào. Đối với tiểu bạch mà nói, đây chính là đang chơi trò chơi, bản lĩnh của đặc công toàn bộ đều ở trên dị năng lực của bọn họ. Nhưng tiến sĩ Tần hạ mệnh lệnh chết chỉ cho phép bắt sống không thể thương tổn nó, nhóm đặc công không dám tùy ý vận dụng dị năng liền trở nên luống cuống tay chân, một thân bản lĩnh khiến người ta sợ hãi lại ngay cả một thành cũng không phát huy được. Kết quả chính là nhóm đặc công khóc, tiểu bạch sảng khoái. Có thể có nhiều người chơi cùng nó như vậy, tiểu bạch vẫn rất hưng phấn, vì thế, nó cũng không vội chạy, quên hết tất cả tiếp tục lợi dụng ưu thế tốc độ nhanh như tia chớp ở trong đám người xen kẻ tới xen kẻ lui. Đùa giỡn một đám người giống như ruồi bọ không đầu vây quanh nó tán loạn xung quanh. Chết con mẹ mày này. Một đại hán cường tráng da trắng mặt đầy dụng cụ kim loại quái dị nhắm chuẩn cơ hội quên mình giang hai tay tung người nhào về phía tiểu bạch. Tiểu bạch nhếch miệng, trong mắt lộ ra thần sắc chăm chọc. Nó nhảy sang bên cạnh, hai chân sau vừa chạm đất liền ra sức đạp một cái, chỉ thấy trước mắt một đạo bạch tuyến nhanh như tia chớp chợt lóe lên. Tiểu bạch đã vững vàng rơi vào trên đầu tráng hán da trắng trụi lũi tỏa sáng. Trước khi tráng hán da trắng còn chưa kịp phản ứng, tiểu bạch đã từ đỉnh đầu của hắn nhảy đến phía sau hắn. Đương nhiên, trong quá trình này tiểu bạch cũng sẽ không quên lưu lại dấu móng vuốt cẩu đại gia đến đây du ngoạn trên cái đầu trọc của hắn. Bất quá cũng không ai sẽ bởi vì trên đầu này có vết máu mà giật mình mà chê cười hắn. Trên thực tế trong này thì trên người 78-10 người đều bị tiểu bạch lưu lại dấu vết ấn ký quang vinh như thế. Những người khác nhìn về phía vị đại hán da trắng này trong ánh mắt, nhiều lắm cũng chính là mang theo vẻ thương hại đồng bệnh tương liên. Tiểu bạch vừa lướt trên không trung. Một bên quay đầu nhìn về phía đại hán da trắng vừa mới bị nó đùa giỡn kia, nhìn vị đại hán này một khuôn mặt trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển đen, hai mắt nó vui vẻ híp thành một khe hở, một chân trước che miệng. Đắc ý khanh khách phát ra tiếng cười thanh thúy giống như trẻ con. Tiến sĩ Tần từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm nó, ngay cả chớp mắt cũng chưa từng chớp, mắt thấy tiểu bạch lại biểu hiện ra một mặt cực kỳ nhân tính hóa như thế. Đôi mắt to to vốn đã trừng nhất thời phát ra cuồng nhiệt mãnh liệt. Mẹ kiếp! Con chó này đã thành tinh rồi sao? Lại còn có thể cười như người, quả nhiên không hổ là sinh mệnh thai nghén ra trong không gian kỳ dị này. Tiến sĩ Tần đương nhiên đã định nghĩa tiểu bạch là sinh mệnh được thai nghén trong không gian này, kỳ thật không chỉ có lão. Bất kể kẻ nào nhìn thấy một con chó có tốc độ cực nhanh như vậy, sức chiến đấu cường hãn, còn có thể biểu hiện được cực kỳ nhân tính hóa. Ách, tự nhiên đều sẽ đem nó trở thành sinh vật nơi này. Nếu không có ai từng thấy trong thế giới hiện thực có chó giống người như vậy sao? Nếu quả thật có, đã sớm bị nhốt lại triển lãm toàn cầu. Tiểu bạch biểu hiện càng xuất sắc, dục niệm đạt được nó của tiến sĩ Tần lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ là nhìn xem đám phế vật đặc công kia, nguyên một đám bị tiểu bạch đùa giỡn xoay quanh chật vật không chịu nổi, tiến sĩ Tần biết chỉ bằng vào những người này, hôm nay là đừng nghĩ tóm được con chó nhỏ kỳ kỵ này. Nghĩ tới đây, tiến sĩ Tần đột nhiên quay đầu lại, bộ dáng muốn ăn thịt người, hai mắt đỏ bừng hung tợn trừng mắt nhìn ba người hoa hồng máu vẫn còn ở một bên xem kịch vui, không có chút ý tứ nhúng tay nào. Chương 1089, Hoa Thủy Tinh ăn thịt người ba người này theo thứ tự là các lão Lục Thanh, còn có Âm lão, Mộ lão. Bọn họ đều là cao thủ cấp trưởng lão trong hoa hồng máu, đừng xem thường chức vụ trưởng lão này, hoa hồng máu vốn là vì đối kháng long hồn mà tồn tại, trong tổ chức này nếu có thể trà trộn đến vị trí trưởng lão này, liền biểu thị bọn họ hoặc là có đầu óc hơn người, hoặc là có thực lực có thể so với đám biến thái trong long hồn. Mà ba người này, rõ ràng đều là người sau. Trưởng lão bình thường là sẽ không tùy tiện ra tay, đó trong mắt bọn họ là chuyện đặc biệt mất mặt nhất là vì bắt một con chó. Dù là con chó này biểu hiện rất bất phàm, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy mà ra tay, bởi vì cái này quan hệ đến vấn đề thể diện. Cho nên mặc dù tiến sĩ Tần hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, ba người Lục Thanh cũng là ánh mắt phiêu hốt giả ngây giả dại, sống chết không muốn nhìn vào ánh mắt đối diện của tiến sĩ Tần. Nhưng câu nói kế tiếp của tiến sĩ Tần lại khiến bọn họ điên cuồng. Tiến sĩ Tần hung hăng cắn răng, từ trong kẽ răng nứt ra từng chữ từng câu nói, ai có thể bắt được nó, ta cho người đó ba phần gen chiến sĩ nguyên hình. Các lão Lục Thanh, Âm lão, Mộ lão, ba người nghe vậy đều là sửng sốt, chỉ ở trong nháy mắt sau, trong mắt ba người đồng thời bộc phát ra loại tinh mang nào đó gọi là tham lam, mà ba người này trong nháy mắt sau không hẹn mà cùng ra tay. Ba phần gen chiến sĩ nguyên hình, nếu như bọn họ may mắn đủ tốt, có thể bồi dưỡng ra ba gã siêu cấp chiến sĩ, cho dù có thể bồi dưỡng ra một đến hai gã, nói như vậy địa vị của bọn họ ở trong tổ chức lập tức có thể lên cao, về sau đụng tới trưởng lão khác cũng có thể vênh váo tự đắc bước đi. Trừ phi may mắn của bọn họ thật sự quá hỏng bét, hoặc là ánh mắt của bọn họ quá kém, tố chất thân thể người tuyển ra không thể chịu đựng được cải tạo nguyên mẫu gen. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đem nguyên mẫu gen chuyển tặng cho tổ chức, tuy rằng sẽ không nhận được bao nhiêu bồi thường thực chất, nhưng về sau từng bước thăng chức sắp tới. Ít nhất bọn họ cũng có thể đem nguyên mẫu gen thông qua con đường chợ đen bán ra, giá tiền kia chính là không cách nào phỏng chừng. Ba phần gen chiến sĩ nguyên hình, đủ để cho ba người Lục Thanh tạm thời vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm chó má, vì ăn được độc thực, ba người tháo xuống tất cả ngụy trang ngày thường, gào thét đồng thời xông ra ngoài. Cái gọi là cao thủ đưa tay ra, liền biết tay ngay. Ba cao thủ võ đạo đứng đầu nhúng tay vào, thế cục trong sân lập tức thay đổi. Lúc này Tiểu Bạch vừa mới một lần nữa từ trong vòng vây chạy ra, nhân tiện để lại kỷ niệm sâu sắc trên người một thành viên của Hoa Hồng Máu, Tiểu Bạch vừa tung người chạy, vừa không quên quay đầu làm mặt quỷ trêu chọc vị thành viên Hoa Hồng Máu vừa bị nó trêu đùa kia. Đúng lúc này, một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn đột nhiên tăng lên, nguy cơ bất thình lình này khiến Tiểu Bạch cảm thấy kinh hãi, bộ lông toàn thân đều nổ tung trong nháy mắt. Nó không hề nghĩ ngợi, liền dùng sức đạp chân sâu trên mặt đất, thân thể trong nháy mắt gặp lại chuyển hướng. Cũng đúng lúc đó, một bàn tay lớn lao về phía nó, tốc độ đưa tay này nhìn qua cũng không phải rất nhanh, nhưng trong nháy mắt đã rơi xuống vị trí Tiểu Bạch vừa rồi. Nếu không phải Tiểu Bạch phản ứng đủ nhanh, lúc này chỉ sợ đã bị bắt sống. Hả? Âm lão khẽ ồ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời còn có một chút ảo não. Hiển nhiên hắn đối với một chiêu nắm chắc 10 phần này thất bại cảm thấy ngoài ý muốn. Âm lão biết, cơ hội của mình chỉ có một lần này, một khi không thể bắt được, hai lão già kia nhất định ngay cả xương cốt cũng sẽ không cho hắn. Trên thực tế cũng xác thực như thế, ba người bọn họ một thân bản lĩnh cũng không yếu hơn đám biến thái trong Long Hồn, ba người liên thủ nếu như còn không bắt được một con chó, còn không bằng trực tiếp lau cổ đi. Kế sau Âm lão, Mộ lão cùng Lục Thanh cũng đồng thời ra tay. Hai người vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, liên thủ phong kín tất cả đường lui của Tiểu Bạch, không hề cho nó cơ hội chạy trốn. Trong lỗ mũi Tiểu Bạch phun ra một ngụm sương trắng, hai mắt hơi trừng có vẻ rất phẫn nộ. Trò chơi không phải chơi như vậy, ba ông già này tuyệt đối là bút. Mài răng, Tiểu Bạch chân sau đạp mạnh một cái liền muốn lặp lại trò cũ, dự định tiếp tục từ không trung chạy trốn, nhưng là lúc này đây nó thất sách, Tiểu Bạch vừa mới nhảy dựng lên. Một bàn tay to thô ráp đã bắt lấy nó. Ét! Trong tiếng kêu đau đớn của Tiểu Bạch, đuôi của nó bị Lục Thanh gắt gao túm ở trong tay, đầu hướng xuống dưới treo ngược lên, tứ chi liều mạng đạp nước, muốn giải thoát. Lục Thanh bắt được Tiểu Bạch, nhưng trên mặt cũng không có đắc sắc, hắn đầu tiên là nhìn Mộ lão vẻ mặt âm u đối diện, lại nhìn Âm lão đang gắt gao nhìn chằm chằm con chó trắng trong tay hắn, khẽ nhếch miệng, lúc này mới lộ ra một vẻ mặt như cười như không. Tiến sĩ Tần mắt thấy Tiểu Bạch bị bắt sống, hưng phấn trống to một tiếng, tựa như mẹ ruột đã chết dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chạy nước rút tới, tốc độ kia ngay cả bọn Lục Thanh cũng bị dọa nhảy dựng. Ngay khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đại cục đã định, trong cặp mắt trắng giả treo ngược lại hiện lên vẻ giảo hoạt. Chỉ thấy nó bỗng nhiên đem cái mông ghế lên, sau đó... Bíp! Một tiếng xì hơi vang dội vang lên trong không gian lạnh lẽo kỳ dị. Chương 1090, Hoa Thủy Tinh ăn thịt người 4, biết. Một tiếng xì hơi vang dội từ trong thân thể Tiểu Bạch truyền ra. Đầu tiên bị cổ rắm thối này từ mông Tiểu Bạch vọt tới chính là mặt Lục Thanh, một cổ rắm thối phun tới, Lục Thanh không cẩn thận hít vào một ngụm, thiếu chút nữa thì Arsenal. Hắn vội vàng một tay che miệng mũi nín thở, một bên nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Âm lão cùng Mộ lão hai người cũng bị cổ rắm thối không thể đỡ này phun ra cho lui về phía sau một bước. lúc này trong lòng mới cảm giác cân bằng một chút. Nếu không chỉ có một mình hắn bị cái rắm thối này táp vào mặt, chỉ là mặt mũi này liền mất không nổi. Liếc mắt nhìn Tiểu Bạch bị mình nắm trong tay một cái, Lục Thành đối với vật nhỏ này cảm thấy có chút tức giận, chết đến trước mắt còn muốn đánh rắm, không giáo huấn nó một chút, thật khó tiêu cổ tức giận trong lòng này. Đang lúc Lục Thành sắp sửa có động tác, đột nhiên ánh mắt của hắn trừng lớn, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lại không nghe chỉ huy. Lục Thành không biết, tất cả mọi người ở đây đều không biết, trên đời này có một loại sinh vật rắm là không thể tùy tiện ngửi, đó chính là rắm cửu vĩ hồ. Mông cửu vĩ hồ có hiệu quả thôi miên, đó là lợi khí săn mồi của chúng, cũng là thủ đoạn dùng để mê hoặc khi gặp phải thợ săn cao minh. Năm đó 11 bị Tiểu Bạch đánh rắm cũng rơi vào trong mê huyễn ngắn ngủi. Lục Thành không phải 11, công lực hùng hậu của hắn cũng không phải 11 có thể so sánh, bởi vậy hắn cũng không giống 11 lúc trước bị rắm vọt một cái liền lập tức rơi vào hôn mê. Bất quá những người khác cũng không có bản lĩnh tốt như Lục Thành. Lần đầu tiên trúng chiêu tự nhiên chính là một đường gào khóc chạy tới. Bản thân không có bất kỳ bản lĩnh nào, tố chất thân thể yếu nhất chính là tiến sĩ Tần. Chỉ thấy tiến sĩ Tần hai mắt tỏa ra tia sáng chói tai, một bên còn ha ha cuồng tiếu, một bên ra sức xông tới. Kết quả chạy chạy, đột nhiên liền thình thịch một cái không hề báo trước ngã sắp trên mặt đất, trên mặt vẫn duy trì nụ cười cuồng nhiệt kia, hai mắt lại nhắm chặt, sắc mặt thoáng tái nhợt, không biết là vừa mới ngã, hay là bị trúng độc rắm. Nằm xuống đất. Thân thể vẫn còn hơi co giật. Thấy thế nào cũng giống như là thân thể đang treo chỉ mành. Cú ngã này của tiến sĩ Tần khiến tất cả mọi người sợ hết hồn, phải biết rằng an toàn của tiến sĩ Tần liên hệ trực tiếp với tính mạng bản thân cùng người nhà bọn họ, nếu lão ở chỗ này xảy ra chuyện, dù là bọn họ có thể còn sống đi ra ngoài. Cũng đừng nghĩ sau này sẽ có ngày tốt. Càng có khả năng vừa ra ngoài liền lập tức phải bồi mạng cho lão. Bởi vậy tiến sĩ Tần còn chưa ngã xuống đất, cũng đã có vài tên đặc công cùng thành viên Hoa Hồng Máu cách rất gần nhanh tay lẹ mắt muốn đỡ lấy hắn, nhưng tay bọn họ còn chưa kịp vươn ra, đầu óc đột nhiên ong một cái. Tiếp theo trở nên hỗn độn như bột nhão, thân thể lắc lư, sau đó từng người giống như lúa mạch bị thu hoạch từng mảng ngã xuống đất. Lục Thanh, Âm Lão, Mộ Lão mặc dù không chật vật như những người khác, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, hai mắt Lục Thanh đã trống rỗng. Hiển nhiên vẫn không thể chống lại hiệu quả thôi miên của Tiểu Bạch. Ngón tay bất giác buông lỏng, Tiểu Bạch đã thoải mái rơi xuống đất. Run rẩy cái đuôi, Tiểu Bạch không vội vã chạy đi, nhưng mang theo ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng Lục Thanh. Nó vốn không có ấn tượng tốt với Lục Thanh, nhớ lúc trước còn ba lần bảy lượt đòi hỏi tiến sĩ điên, mỗi lần nhìn về phía mình ánh mắt giống như sắc lang đang nhìn mỹ nữ trần trụi không chút che giấu, khiến ấn tượng của Tiểu Bạch đối với Lục Thanh ác liệt tới cực điểm. Lại càng không cần phải nói hắn lần này thế mà còn dám ra tay, không chỉ có phá hư trò chơi đang vui của mình, hơn nữa thật đúng là thiếu chút nữa đã bị hắn tóm thành công. Cậu đại gia là mang thù nhất đấy, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn bị cái tên đáng ghét nắm lấy cái đuôi, Tiểu Bạch liền tức giận không chỗ phát tiết. Mài răng, Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, nhảy mạnh một cái, răng nanh bén nhọn liền cắn qua cổ Lục Thanh. Nó là hạ quyết tâm, muốn một ngụm đem tên hỗn đản này cho chết. Nhưng Lục Thanh là ai? Tốt xấu gì cũng là một cao thủ đứng đầu không kém gì đám biến thái trong Long Hồn, cao thủ đạt tới trình độ như bọn họ, cho dù là ở trong trạng thái thôi miên, cũng sẽ sinh ra phản ứng bản năng đối với bất cứ sát khí nào có thể sinh ra uy hiếp đối với bản thân. Cho nên khi Tiểu Bạch cắn một cái, Lục Thanh cơ hồ là xuất phát từ bản năng thân thể một quyền đánh ra ngoài. Kết quả? Ngao! Tiểu Bạch kêu thảm một tiếng, thân thể lăn vài vòng trên không trung. Lại hung hăng ngã xuống đất, lắc lư đứng lên, nó oán hận trừng mắt nhìn Lục Thanh, cuối cùng thông minh không ra tay lần nữa, mà xoay người bỏ chạy. Cũng là do Tiểu Bạch đánh lén, khiến Lục Thanh tỉnh táo lại trước một bước. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, cảm thấy tất cả cảm quan của thân thể đều đang nhanh chóng khôi phục, mà đồng thời cũng là thoáng nhìn thân thể Tiểu Bạch hướng một ngã rẽ bên trong chạy vào. Lục Thanh nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng, hai mắt quét qua một vòng xung quanh, kinh ngạc phát hiện ngoại trừ Âm Lão. Mộ Lão còn có hai cao thủ thân thủ không yếu khác trong tổ chức Hoa Hồng Máu còn có thể miễn cưỡng đứng ở ngoài, những người còn lại nằm nghiêng trên mặt đất. Bất quá đứng bốn người này cũng không khá hơn so với hắn vừa rồi, một đám hoặc là ánh mắt trống rỗng, hoặc là hai mắt nhắm chặt, giống như là mất hồn cũng, không còn một bộ thể xác. Nhíu mày, Lục Thanh đột nhiên đề khí quát to một tiếng, đứng lên. Chương 1091, Hoa thủy tinh ăn thịt người bốn, một tiếng quát to này hắn mang theo chân khí, rất có hiệu quả của sư tử hống. Âm thanh chợt nổ vang bên tai mọi người, âm lão và mộ lão hai người rên rỉ một tiếng, lão đảo về phía sau một bước, lắc lư thân thể dần dần tỉnh táo lại. Mà mặt khác còn có thể miễn cưỡng đứng hai người, nhưng là bị âm thanh thét lên đột ngột rốt cuộc đứng không vững, thình thịch một cái ngã qua, nhưng cũng là tỉnh táo lại. Đồng thời những người nằm ngổn ngang đầy đất bị âm thanh này dội vào tai cũng dần dần tỉnh táo lại, một đám lắc đầu cua tai mang theo vẻ mặt mê man ngồi dậy, còn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Tiến sĩ Tần là người cuối cùng tỉnh lại, loạt đầu, trong mắt mang theo một tia mê man ngồi dậy, bất quá trong nháy mắt tiếp theo ông đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh, nhìn thấy Lục Thanh hai tay trống trơn, tiến sĩ Tần, bóp, một cái nhảy dựng lên. Dưới tình thế cấp bách biểu hiện ra trình độ nhanh nhẹn của thân thể kia lại không kém so với người trẻ tuổi, đồng thời nhảy tới, một tay túm lấy vạt áo Lục Thanh quát, vật kia đâu? Trong mắt Lục Thanh hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lập tức lại giấu đi, không mặn không nhạt nói, chạy rồi. Tiến sĩ Tần hai mắt trừng lên, bộ dáng muốn ăn thịt người, nổi giận nói, ngươi là heo sao? Lục Thanh hơi nhíu mày, mỉa mai một câu, không phải là ông cũng ngất đi sao? Chỉ là lúc này tâm thần tiến sĩ Tần đại loạn không thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Thanh, thậm chí là lão căn bản không có tâm tư đi nghe Lục Thanh nói cái gì. Tiến sĩ Tần vẻ mặt vội vàng nhìn xung quanh, cuối cùng không thể nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bạch, lúc này mới một lần nữa nhớ tới Lục Thanh, quay lại hướng hắn gầm rú nói, chạy đi đâu. Lục Thanh chỉ một ngã rẽ phía trước, chính là ngã rẽ Tiểu Bạch đã chạy vào. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đuổi theo cho tôi. Tiến sĩ Tần tức giận trừng mắt nhìn Lục Thanh một cái, dẫn đầu gầm rú xông vào con đường kia, những người khác tất nhiên là không dám để tiến sĩ Tần một mình mạo hiểm, trong nháy mắt một đám người chỉ còn lại có ba người, âm lão, mộ lão và Lục Thanh. Mộ lão nhìn Lục Thanh, lại nhìn âm lão, không nói gì, trên mặt cũng không có quá nhiều thay đổi, xoay người cũng đuổi theo con đường kia. Mà âm lão lại cười với Lục Thanh, lúc này mới đi theo sau mộ lão. Lục Thanh nhìn bóng lưng hai người này, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, hắn tự nhiên nhìn ra được, âm lão đây là đang cười nhạo hắn, mà mộ lão mặc dù chưa nói chuyện, nhưng cũng đang nhìn hắn chê cười. Rõ ràng đã bắt được vật nhỏ kia, cuối cùng lại không có năng lực lưu lại, ngay cả ba phần nguyên hình chiến sĩ cải tạo gen kia cũng không có khả năng chiếm được. Lục Thanh không chiếm được nguyên mẫu chiến sĩ cải tạo gen, bọn họ đương nhiên vui vẻ, nhưng Lục Thanh lại rất không vui. Hướng về phía bóng lưng hai người hừ nhẹ một tiếng, Lục Thanh mang theo vẻ mặt tức giận đi ở cuối cùng. Tiểu Bạch cũng không biết mình đang chạy đi đâu, nó chỉ biết phía trước vẫn có một hơi thở khiến nó cảm thấy quen thuộc đang triệu hoán mình, cho nên liền chạy về hướng này. Một đường chạy tới, cảnh vật xung quanh không ngừng biến ảo, đều là các loại sinh vật bị phong ấn trong thủy tinh, có dữ tợn khủng bố, có cực lớn vô cùng, có chỉ lớn bằng nửa ngón tay cái của nhân loại. Những thứ này lúc mới nhìn thấy quả thực làm cho người ta kinh ngạc một phen, nhưng là nhìn nhiều, dần dần cũng không coi ra gì. Không biết từ lúc nào, mặt đường phía trước dần dần trở nên rộng rãi, mà sinh vật xung quanh phong ấn trong thủy tinh cũng dần dần trở nên thưa thớt. Đối với tất cả những thứ này, Tiểu Bạch dường như không phát giác, nó chỉ vùi đầu chạy về phía trước. Đúng lúc này, nó một cước đi về phía trước, không khí xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một trận. Sau đó thân ảnh Tiểu Bạch giống như là bị quái thú vô hình cắn nuốt biến mất không thấy. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trên một mảnh đất trống rộng lớn. Cũng không thể nói đây là đất trống, bởi vì trên mặt đất rậm rạp bày đầy từng vật thể nửa hình tròn thủy tinh cầu, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn lại vô biên vô hạn. Đồng thời, những sinh vật kia bị thủy tinh phong kín giờ phút này một cái cũng không nhìn thấy, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, chỉ có một mảnh tinh cầu hoặc bán tinh cầu thủy tinh vô biên vô hạn. Làm cho người ta đoán không ra chúng nó là dùng để làm gì. Tiểu Bạch nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một tia hoang mang. Nó quay đầu lại nhìn về phía sau, giật mình phát hiện đường cũ lúc tới đã không thấy, ở phía sau nó, cũng là một đám bán viên cầu thủy tinh vô biên vô hạn. Tiểu Bạch dừng chân tại chỗ một lát, đau khổ suy tư mình làm sao tới được nơi này. Nhưng cái đầu nhỏ bé có hạn kia của nó thật sự nghĩ không ra vấn đề phức tạp như vậy, lắc lắc đầu. Tiểu Bạch rất nhanh liền đem loại cảm xúc gọi là khổ não này quăng ra ngoài đầu, sau đó nhắm mắt theo đuôi dựa vào một quả cầu thủy tinh cách mình gần nhất. Thủy tinh cầu nhìn qua là trong suốt long lanh rất là xinh đẹp, nhưng không biết vì sao, càng tới gần, trong lòng Tiểu Bạch lại càng sinh ra một cổ cảm xúc bất an, mà bước đi của nó cũng càng trở nên cẩn thận. ngay khi cách thủy tinh cầu chỉ có 2-3 bước, Tiểu Bạch đột nhiên mạnh mẽ đứng lại, tiếp theo không hề dấu hiệu nhảy mạnh về phía sau, tự như thấy quỷ thoáng cái bộ lông toàn thân dựng đứng lên, hai mắt càng lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, hai chân trước gắt gao che miệng của mình không cho mình phát ra một tia âm thanh, mà thân thể cũng run lẩy bẩy, phản phất phát hiện thứ gì đó rất đáng sợ, biểu lộ ra một mặt cực độ e ngại. Chương 1093, Hoa Thủy Tinh ăn thịt người sáu, bất kể là kỵ sĩ hay là đặc công, hay là người của Hoa Hồng Máu, lập tức đỏ mắt, từng người trống giận lấy tốc độ càng nhanh vọt tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rốt cục bị ai phát hiện, giữa nó và những người nước ngoài này có khoảng cách quốc tế không thể vượt qua, chính mình cũng đã liều mạng phất tay như vậy, bọn chúng như thế nào còn ngốc vù vù chạy a? Hơn nữa, các ngươi chạy thì cứ chạy vừa kêu a a a là làm cái gì? Ngươi biết rõ các ngươi là đang ra sức chạy nước rút, ngươi không biết nghe tiếng kêu hưng phấn này còn tưởng rằng các ngươi làm tình. Tiểu Bạch oán hận nghiến răng chó, lập tức cũng không có tâm tình quản những tên ngốc tự tìm đường chết này nữa, oán hận trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi lập tức xoay người liều mạng chạy như điên vào chỗ sâu. Nhìn thấy Tiểu Bạch muốn chạy, đám người kia lập tức đuổi theo càng nhanh càng vang dội. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, bóp, một tiếng đột nhiên vang lên, mấy bán cầu thủy tinh cách đám người này gần nhất đột nhiên phân liệt ra, tựa như đóa hoa nở rộ đột nhiên chia làm tám cánh mở ra. Mà càng kinh người chính là, sau khi tám cánh hoa này giống như mảnh thủy tinh rộng thùng thình của lá cây mở rộng ra, đỉnh lại còn có tám cái xúc tu màu thịt dính liền với răng. Hóa ra này tám cánh lá thủy tinh bình thường đều là bọc cùng một chỗ, thoạt nhìn tựa như cái bán cầu thể, nhưng khi chúng nó bị đánh thức lúc, lập tức liền lộ ra một mặt dữ tợn. Tám xúc tu mang theo răng cưa lăng không bay múa, trong đó một cái cuốn lấy một gã kỵ sĩ, trong tiếng hoảng sợ gào thét của tên kỵ sĩ này đem nó cuốn lên nhét vào trong bán cầu thể của mình. Ngay sau đẩy cái xúc tu mặt khác cũng thật nhanh thu hồi lại cùng cắm vào trong bán cầu thể, mở ra phiến lá tám cánh thủy tinh một lần nữa tầng tầng bao vây, tựa như hoa ăn thịt người một lần nữa khép lại. Cuối cùng cái bán cầu thủy tinh vừa mới bắt đi một gã kỵ sĩ một lần nữa an tĩnh lại, tựa hồ đang tiêu hóa thức ăn vừa mới có được. Đối mặt với kinh biến đột ngột này, tiến sĩ Tần ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người như bị sét đánh sợ ngay người. Từng người hoảng sợ nhìn quái vật duỗi ra ra tám cái râu dài xung quanh thứ này, đúng là còn sống. Ngay khi bọn họ kinh ngạc trong chốc lát, đã có càng nhiều bán cầu thủy tinh thể sống tới, chúng nó tùy ý huy động râu dài săn bắt đám người xông tới này. Kỵ sĩ, đặc công, người của Hoa Hồng Máu cũng rất nhanh phản ứng lại, một bên kinh sợ gào thét, một bên hung mãnh triển khai phản kích. Một gã đặc công toàn thân vây quanh lôi điện, một chưởng vỗ vào trên một cái râu dài vươn tới. Thế nhưng một cú điện giật hắn lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với râu dài này, cho dù đem nó chấn khai một chút cũng không làm được. Ngay tại khoảnh khắc tên đặc công này kinh ngạc, cái kia căng râu dài đã cuốn lấy thân thể của hắn, trong tiếng gào rú tuyệt vọng của tên đặc công đem hắn nhét vào trong thân thể của mình. Bên kia, một gã kỵ sĩ cũng phát hiện kiếm nhỏ của mình đối với những thứ này không có bất kỳ hiệu quả gì, những râu dài này nhìn qua giống như là thịt, nhưng trên thực tế giống như thủy tinh đấy. Đâm thế nào cũng đâm không vào. Sau đó, tên kỵ sĩ này cũng không có ngoại lệ bị cuốn lên, hắn tuyệt vọng móc ra một quả lựu đạn, ngay khi sắp bị quái vật thủy tinh nuốt chửng trong nháy mắt. Lựu đạn ầm ầm nổ tung, nhất thời một bồng huyết nhục, xương vụn cùng một cánh tay gãy bay ra. Nhưng là trên người quái vật này lại không có nửa điểm vết thương, dù là ngay cả râu dài đều không có bị nổ gãy, vẫn như cũ đem huyết nhục còn lại đều cắn nuốt. Bên này đám người tiến sĩ Tần kêu rung trời động đất, trong tuyệt vọng từng người bị râu dài cuốn đi, Tiểu Bạch ở đầu kia thì dựa vào tốc độ cực hạn, thân thể linh hoạt ở trong vòng vây râu dài nhảy lên nhảy xuống liều mạng chạy như bay. Không ai biết những quái vật này rốt cuộc là vật gì, rõ ràng nhìn qua liền giống y như đúc thủy tinh, nhưng ai cũng không nghĩ tới chúng nó đúng là sống. Trong lúc đám người tiến sĩ Tần lâm vào tuyệt cảnh. Bên kia, Lâm Tiêu đang cùng Gia Cát Hoàng đi tới khu vực trung ương, ngay khi Lâm Tiêu vừa nhấc một chân lên, động tác của hắn bỗng nhiên trì trệ, tiếp theo mang theo vẻ ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Làm sao vậy? Gia Cát Hoàng thấy hắn chậm chạp không buông chân, liền ngừng lại hỏi. Lâm Tiêu đặt chân xuống. Lắc đầu nói, cơ chế phòng ngự đã được mở ra. Gia Cát Hoàng ngẩn người, cơ chế phòng ngự. Ừ, Lâm Tiêu đáp một tiếng, không nói thêm gì. Trầm ngâm một lát sau bỗng nhiên nói, lát nữa nếu xảy ra chuyện gì, không nên hoảng hốt, còn nữa, nếu ta và ngươi tách ra. Nhớ, giữ mạng trước. Gia Cát Hoàng giật mình một chút, sau đó nhíu mày. Không khỏi nhìn một chút sinh mệnh xung quanh làm người ta sinh lòng sợ hãi, hỏi, sẽ phát sinh chuyện gì? Lâm Tiêu lắc đầu không có giải đáp, chỉ bình tĩnh nói, đi thôi, từ giờ trở đi tất cả điểm truyền tống đều hướng khu vực phòng ngự truyền tống, ai cũng tránh không thoát. Nói xong, Lâm Tiêu liền tiếp tục đi về phía trước, Gia Cát Hoàng đi theo phía sau hắn, thần sắc phức tạp nhìn hắn, hỏi, ngươi hình như đối với nơi này rất quen thuộc, trước kia đã tới chưa? Ừ, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu đáp. Gia Cát Hoàng cau mày nói, từ 20 năm trước sau khi ta mở nơi này ra, 20 năm ở giữa, cũng không có ai vào đây nữa phải không? Ừ, Lâm Tiêu vẫn bình thản đáp lại. Gia Cát Hoàng nhíu mày càng sâu, vậy ngươi tới đây lúc nào? Lâm Tiêu nhìn ông ta một cái, nói, lần trước ngươi mở cửa, ta đang ở nước ngoài. Ta từng đi trước ngươi, dừng một chút, hắn bổ sung, hai lần. Chương 1094, cơ chế phòng ngự. Gia Cát Hoàng há miệng, có chút khó tin nhìn Lâm Tiêu, ông ta bị lời nói của Lâm Tiêu làm cho khiếp sợ. Bất kể nhìn thế nào, Lâm Tiêu cũng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng hắn lại nói hắn đã tới trước khi Gia Cát Hoàng mở ra nơi này vào hơn 20 năm trước, hơn nữa còn tới hai lần, vậy hắn hiện tại bao nhiêu tuổi? Lại nói khi đó hắn làm sao mở ra thông đạo tiến vào? Gia Cát Hoàng bỗng nhiên phát hiện mình vẫn chưa nhìn thấu Lâm Tiêu, trên người người này tràn ngập đủ loại bí ẩn, mặc dù hắn tự xưng là có thể nhìn thấu thiên cơ, nhưng vẫn không nhìn thấu Lâm Tiêu. Ngay khi hắn thất thần, bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Tiêu, đến rồi. Gia Cát Hoàng sửng sốt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nhìn thấy vô số dây mây thật dài, màu da, hướng hắn đập tới. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác trong kim tự tháp, tại nơi thập tự hắc ám cùng bộ đội vận mệnh, lục đạo còn đang siêng năng giảng giải cho mọi người, như ta đã nói, chúng ta là nền văn minh thứ tư trong lịch sử nhân loại, trước chúng ta từng có ba thời kỳ văn minh. Mà trong đó, nền văn minh thứ ba là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Lục đạo nhìn đám người 11 một chút, tiếp tục nói, kỳ thật có manh mối liên quan đến ba lần văn minh trước, đều được bảo tồn trong câu chuyện thần thoại của các quốc gia, ví dụ như Long Quốc. Lục đạo nhìn lãnh dạ, hỏi, ngươi có biết truyền thuyết về thiên hoàng, địa hoàng và nhân hoàng của Long Quốc không? Lãnh dạ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn người khác, tuy rằng không rõ vì sao lục đạo sẽ chọn hắn tới hỏi, nhưng vẫn là gãi gãi đầu, thành thật nói, tam hoàng à. Đao chen miệng nói, không phải Toại Nhân, Phục Hy và Hoàng đế sao? Một thành viên bộ đội vận mệnh khác là Tiểu Đao thì nhíu mày nói, tôi nhớ hình như là Phục Hy, nữ hoa cùng thần nông thì phải. Hầu tử nhếch miệng cười nhạo nói, các ngươi không phải người Long Quốc sao, như thế nào ngay cả chính mình lão tổ tông là ai cũng không biết. Lãnh dạ trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, cút con bê, định vị về tam hoàng vốn đã loạn, giống như Long sinh cửu tử, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận. Không phải không có kết luận, mà là không có biện pháp xác định, hoặc là nói không dám đi xác định. Lục đạo đẩy đẩy gọng kính nói, bởi vì như vậy sẽ lật đổ toàn bộ nhận thức mấy ngàn năm của Long Quốc. Trên thực tế, tam hoàng cũng không phải chỉ ba người, mà là chỉ ba thời kỳ. Lãnh dạ nghe vậy giật mình, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên há to miệng, vẻ mặt giật mình nhìn lục đạo. Lục đạo nhìn 11. Nói, tam hoàng. Chính xác mà nói, là chỉ ba thời kỳ văn minh đã từng xuất hiện. Cổ nhân Long Quốc gọi là thời kỳ thiên hoàng, thời kỳ địa hoàng và thời kỳ nhân hoàng. Dùng lời của ta để lý giải chính là văn minh thứ nhất, văn minh thứ hai và văn minh thứ ba. Lãnh dạ sắc mặt có chút khó coi, khô khốc nói, điều này không có khả năng, thời kỳ tam hoàng. Các ngươi sở dĩ cho rằng tam hoàng là chỉ ba người, đó là bởi vì cũng tự cho là đúng. Lục đạo cắt đứt lời lãnh dạ, nhìn hắn cười cười nói, người kia gọi là Khổng An Quốc. Lãnh dạ há miệng, muốn phản bác gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Mặc dù tiềm thức của hắn không muốn tin điều đó, nhưng thực tế hắn biết rằng những gì lục đạo nói rất có thể là sự thật, có liên quan đến tam hoàng, định vị xác thực cực kỳ loạn, có người nói tam hoàng là Phục Hy, hoàng đế, thần nông, có người nói là Chúc Dung, nữ hoa, hoàng đế hoặc thần nông, cũng có người nói là Toại Nhân, bàn cổ, nữ hoa. Dù sao quá nhiều giả thuyết cũng không biết ai mới là đúng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là ba vương giả công tích vĩ đại, hẳn là rất dễ xác nhận đi. Nhưng vì sao mấy ngàn năm qua vẫn không thể xác định tam hoàng rốt cuộc là ai? Cái này cũng buồn cười, giống như đời sau không biết Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ, Tần Thủy Hoàng là ai. Nhưng sai lầm buồn cười như vậy lại hết lần này tới lần khác thật sự tồn tại. Tại sao? Lãnh Dạ còn không kịp nghĩ nhiều. Liền nghe Lục Đạo tiếp tục nói, kỳ thật Khổng An Quốc chính mình cũng không biết Tam Hoàng rốt cuộc là chỉ cái gì, hắn đối với Tam Hoàng thậm chí là hiểu biết về thời kỳ Ngũ Đế tất cả đều là tin vỉa hè tới, nhưng người này lại hết lần này tới lần khác lấy tin vỉa hè đến làm sự thật, lại thêm vào suy đoán của mình, cho nên dẫn đầu đưa ra Tam Hoàng là chỉ ba người, nói dối hậu thế 2000 năm, càng đem rất nhiều tin tức sai lầm dạy cho một người khác Tư Mã Thiên. Mà Tư Mã Thiên cũng giống như sư phụ Khổng An Quốc của hắn, cầm tin vỉa hè trở thành lịch sử, càng biên soạn vào trong cuốn. Lãnh Dạ kinh ngạc nói, ông nói sử ký là giả. Lục Đạo lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn giả, ít nhất bắt đầu từ Thương Triều. Những ghi chép có dấu vết có thể tìm được này hơn phân nửa là thật. Nhưng trước Thương Triều, những thứ liên quan đến thời kỳ Ngũ Đế cùng với Hạ Vương Triều, toàn bộ lịch sử căn bản không có bất kỳ ghi chép văn tự nào có liên quan lưu lại. Tất cả ghi chép về Tam Hoàng, Ngũ Đế cùng Hạ Vương Triều toàn bộ đều là tin truyền miệng vỉa hè. Bản thân Tư Mã Thiên cũng không thể xác định thật giả của những chuyện này, nhưng vẫn đem những chuyện xưa nghe được ghi chép vào sử ký, coi như lịch sử. Lãnh Dạ hung hăng gãi da đầu. Có chút tức giận nói, nhưng ông cũng không có chứng cớ nói sử ký là giả. Chương 1095, cơ chế phòng ngự 2 có chứng cứ. Lục Đạo nói, kỳ thật trong sử ký tồn tại vô cùng nhiều sơ hở, không nói đến khác, chỉ riêng hạng mục gia phả của hoàng đế đã tồn tại sai lầm cực lớn, giống như ba người Nhiêu, Thuấn, Vũ trong Ngũ Đế, sử ký nói, ba người này đều là hậu duệ của hoàng đế đúng không? Vậy chúng ta hãy nói về Nhiêu trước. Sử ký ghi Nhiêu là cháu đời thứ tư của hoàng đế, gia phả theo thứ tự là hoàng đế sinh Huyền Ngao sinh Giao Cực sinh Đế Ngao sinh Nhiêu. Nhưng Thuấn kế tiếp lại trở thành cháu đời thứ tám của hoàng đế, cách Nhiêu khoảng bốn đời. Phổ là hoàng đế xương ý chuyên hút nghèo thiền kính Khang Câu Vọng Kiều Ngưu Lao Tẩu Thuấn, kế tiếp Vũ lại biến thành cháu đời thứ tư của hoàng đế, gia phả của hắn là hoàng đế xương ý chuyên hút Quan Vũ. Nói tới đây, Lục Đạo ngừng lại, nhìn Lãnh Dạ, hỏi, chỉ là trong gia phả này, ngươi có nhìn ra thứ gì không? Lãnh Dạ nhíu chặt mày khổ tư minh suy nghĩ nửa ngày, không quá xác định nói. Ông của Vũ là chuyên hút. Không sai. Lục Đạo nói, ông nội của Vũ và lão tổ tông đời thứ sáu của Thuấn là cùng một người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vũ cùng Nhiêu đều là cao tổ phụ của Thuấn, cũng chính là ông của ông nội hắn. Ngươi không cảm thấy điều này rất hoang đường sao? Nhiêu sau khi chết không đem vị trí truyền cho con trai hoặc con cháu của mình, hoặc là Vũ cùng thế hệ với mình, ngược lại truyền cho con cháu của con cháu, lúc đó Thuấn ra đời chưa? Điểm này bản thân cũng đã không hợp lý. Hơn nữa trong sử ký nói, Thuấn kế vị là 61 tuổi, tại vị 39 năm, cũng có nghĩa là Thuấn sống 100 tuổi, sau khi hắn chết lại do ông của hắn, tức là cao tổ phụ kế thừa đế vị của hắn. Đây là tình huống gì? Thuấn chết thì Vũ bao nhiêu tuổi? 400 tuổi hay 500 tuổi? Có thể sao? Hoàng đế cũng không có khả năng sống lâu như vậy chứ? Lãnh Dạ há miệng. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sử ký tuy hắn đã xem qua, nhưng lúc xem không chú ý đến bối phận gia phả này, hiện tại nghe Lục Đạo nói lại, suy nghĩ kỹ lại. Quả thật có rất nhiều chỗ không hợp lý, Lục Đạo nhìn 13 một cái, lại liếc 11 một cái, mới tiếp tục nói, ngoài ra, trong sử ký ghi chép về Ngũ Đế và Hạ Vương Triều còn có nhiều sai lầm và sơ hở hơn. Ví dụ như thời gian không đúng, sai sót về thời gian quá lớn. Thậm chí vô duyên vô cớ bốc hơi khoảng trống hơn 2000 năm. Mặt khác Viêm Đế cũng không đúng. Sử ký nói Viêm Đế chính là Thần Nông, tức là thủ lĩnh bộ lạc khác, nói hắn là một người, đây kỳ thật là sai lầm, trên thực tế Viêm Đế không phải là một người, mà là một chính quyền, hoặc là có thể lý giải nó thành một vương triều. Chính quyền Viêm Đế mới là chính thống thiên hạ lúc đó, trước Viêm Đế đã thống trị thiên hạ đã có mấy trăm năm. Trong đó chính quyền Viêm Đế đầu tiên là Viêm Đế Khôi Khôi, truyền cho Lục Đế. Sau đó được chính quyền Viêm Đế Thần Nông tiếp nhận, Thần Nông thị tộc truyền cho Bát Đế. Người Long Quốc nói mình là con cháu Viêm Hoàng, sở dĩ Viêm ở phía trước Hoàng, chính là bởi vì Viêm Đế mới là chính thống, mà không phải là vị Hoàng đế cuối cùng Thần Nông nguyên nhân bị thế nhân lầm tưởng là người tên Thần Nông. Mặt khác, câu chuyện Thần Nông nếm bách thảo này. Thật ra là tám vị đế vương thời kỳ chính quyền Viêm Đế Thần Nông đều rất coi trọng sự phát triển của y dược thuật, thật ra sau này hoàng đế cũng rất coi trọng hạng mục này, Bất quá sử ký lại đem tất cả công lao của các đời đế vương toàn bộ quy cho một người, toàn bộ sự kiện cũng liền hoàn toàn biến chất. Còn có, hình thiên tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Long Quốc, Si Vương những người này kỳ thật không phải phần tử làm loạn gì, bọn họ đều là thần tử thuộc về chính quyền Viêm Đế thần Nông Thị. Hoàng đế mới là kẻ xâm lược. Thần Nông sau thất bại của dưới tay hoàng đế, bộ lạc đã bị thôn tính, các thần tử thuộc hạ Viêm Đế nhao nhao khởi binh phản kháng hoàng đế. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Si Vưu và Hình Thiên. Chỉ là những chuyện này trong sử ký toàn bộ bị bẻ công, Si Vưu càng bị bẻ công thành kẻ xâm lược. Lục Đạo cười nhạo nói, đây là lịch sử Long Quốc và sử ký đấy. Lãnh Dạ thần sắc rất khó coi, tin tưởng bất kỳ một người Long Quốc nào sau khi nghe Lục Đạo nói những lời này sắc mặt cũng sẽ không dễ coi. Sử ký truyền thừa hơn 2000 năm lại là sai lầm. Xoắn não thật sự, vậy sự thật là gì? Đúng như lời Lục Đạo nói không? Hít sâu một hơi, Lãnh Dạ chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu như chiếu theo ông nói như vậy, sử ký tồn tại nhiều sai lầm như vậy, vì cái gì vẫn không có người đi sửa chữa nó đâu? Bởi vì Tư Mã Thiên xem như là học trò của Đổng Trọng Thư và Khổng An Quốc. Lục Đạo tháo kính mắt, dùng góc áo lau lau rồi nói, chuyện này phải bắt đầu từ lịch sử khổ nạn của Nho Gia. Kỳ thật bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng, các đời đế vương đều không thích Nho Gia. Tần Thủy Hoàng lại đốt sách chôn người, từng muốn đoạn tuyệt Nho Gia. Nguyên nhân trong đó ta không rõ lắm. Cũng không biết Nho Gia vì sao lại chọc giận nhiều người, cũng không muốn miệt mài theo đuổi phương diện này. Sau Tần cuộc tranh giành Sở Hán, Hạng Vũ và Lưu Bang cũng không thân Nho, Hạng Vũ càng ra sức bài xích Nho Gia. Lưu Bang tuy rằng tiếp nhận Nho Gia, nhưng cũng không được coi trọng, người xem thủ hạ của Lưu Bang rất đông đảo nhưng không có một người nào của Nho Gia. Tiêu Hà được coi là người của đạo gia, Hàn Tín là người của binh gia, Trương Lương tuy thiên về đạo gia, nhưng Nghiêm Khắc tính ra hẳn là thuộc về Tung Hoành gia. Sau khi Hán Triều lập quốc Nho Gia cũng không được coi trọng, mãi đến thời Hán Vũ Đế, Nho Gia mới có một cơ hội được nghênh đón, bởi vì nhân tố chính trị lúc đó, Hán Vũ Đế lựa chọn nể trọng Nho Gia, càng tiếp nhận đề nghị trục xuất Bách Gia, độc tôn Nho Thuật của Đổng Trọng Thư. Từ đó về sau 2000 năm, đều là thời đại Nho Gia độc tôn. Nho Giả đời sau bởi vậy coi Đổng Trọng Thư là thần nhân, bởi vì ông ta mới có Nho Gia 2000 năm thịnh thế, cho nên Tư Mã Thiên là học sinh của Đổng Trọng Thư, mặc dù có người phát hiện sử ký của ông ta có sai lầm cũng sẽ không lật đổ, bởi vì bọn họ không dám, cũng bởi vì phủ nhận hắn chẳng khác nào phủ nhận Đổng Trọng Thư mang đến cho Nho Gia tất cả vinh quang này, thậm chí nghiêm trọng giống như phủ nhận toàn bộ Nho Gia. Cho nên, sau khi đám Nho Giả đời sau phát hiện sai lầm trong sử ký, không chỉ không có đi lật đổ, ngược lại nghĩ hết biện pháp đi giúp đỡ để lấp kín lời nói dối, đúng là như thế, thời kỳ Ngũ Đế mãi cho đến đời Thương mới bị sửa lại, cuối cùng càng hư không bốc hơi suốt hơn 2000 năm. Hoàng đế vốn nên là hơn 4000 năm trước công nguyên, cuối cùng đều chạy tới hơn 2000 năm trước công nguyên. Chương 1096, cơ chế phòng ngự ba chờ đã. Mũi tên Tây Bắc, Lãnh Dạ đếm ngón tay, đau đầu vạn phần nói, ý của ông là, hoàng đế kỳ thật là cách nay hơn 6000 năm trước. Lục Đạo gật đầu nói, chính xác mà nói, là gần 7000 năm. Lãnh Dạ nhíu mày nói, Hoàng đế, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Thích, Đế Chí, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, rồi đến Hạ Triều bắt đầu từ năm 2070 trước công nguyên, trong đó mất hơn 2000 năm. Lục Đạo nhíu mày, thần sắc cổ quái cười nói, các ngươi bị Tư Mã Thiên sử ký đầu độc thật là sâu. Thời đại Ngũ Đế thượng cổ hơn 6000 năm lịch sử bị Nho Gia dối trá bóp méo thành chỉ có mấy trăm năm, cứ như vậy một đoạn lịch sử giả dối thế mà còn bị hậu thế coi là chân lý, một đời lầm một đời. Này! Lục Đạo châm biếm một tiếng, lắc đầu nói, kỳ thật những thứ này đã có vô số khảo cổ sự thật chứng minh, thời đại Ngũ Đế cũng không phải chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm, mà là dài đến mấy ngàn năm, chỉ là đoạn lịch sử này bị Nho Gia bóp méo mà thôi, còn có, Hoàng Đế, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Hào, Đế Chí, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, những người này không chỉ là tên của người sáng lập chính quyền luân phiên, cũng là một giai đoạn lịch sử chính quyền thay thế, cũng không phải chỉ một người. Như xưng hô hoàng đế, trên thực tế trước sau có hơn 10 vị quốc quân xưng hô hoàng đế. Lãnh Dạ sửng sốt nói, có ý gì? Không chỉ Lãnh Dạ, ngay cả đám người hoàng hậu nghe nói như thế cũng lộ ra một tia hứng thú, Lục Đạo méo mó miệng cười như không nói. Ý tứ rất đơn giản, tỷ như Lãnh Dạ ngươi sinh ra ở thời kỳ Ngũ Đế. Cũng ngồi lên đế vị. Đời sau xưng ngươi là Dạ Đế, như vậy ngươi chính là người sáng lập chính quyền Dạ Đế, hậu duệ của ngươi đều sẽ được xưng là Dạ Đế. Cho đến khi chính quyền Dạ Đế của ngươi bị thay thế mới thôi. Hiểu không? Trên thực tế Dạ Đế sẽ có rất nhiều thế hệ, mà không phải chỉ một mình lãnh dạ ngươi, bất quá bị Nho gia làm như vậy, liền biến thành người hậu thế đều cho rằng Dạ Đế chỉ có một mình lãnh dạ ngươi mà thôi. Những người như Hoàng Đế, Viêm Đế này tức là người sáng lập một chính quyền, cũng là con cháu của bọn họ Đổng Trọng Thư, Khổng An Quốc, Tư Mã Thiên, những người này căn bản là cái gì cũng không hiểu, nhưng vì lấy lòng Hán Vũ Đế, tự cho là đúng nên khiên cưỡng đem toàn bộ triều đại chính quyền giảm xuống còn một người. Cái này giống như Tần Thủy Hoàng chiếm lấy thiên hạ, kết quả nhường vị cho Hán Đế Lưu Bang, Lưu Bang sau khi chết lại nhường vị cho Ngụy Đế Tào Tháo, Tào Tháo lại nhường vị cho Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm lại nhường chỗ cho Dương Kiên, Lý Uyên. Vân vân, nó giống như những người này đều sinh ra cùng một thời đại, vô tri buồn cười, nhưng trên thực tế thời gian giữa bọn họ chênh lệch rất lớn, chỉ riêng thời gian này đã là một sai lầm trí mạng. Các nho giả đời sau phát hiện ra sai lầm to lớn này trong sử ký. Nhưng không có cách nào để lật đổ hoặc sửa đổi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, không ngừng giúp Tư Mã Thiên nói dối, bịa đặt, cuối cùng cứng rắn đem khoảng cách thời kỳ chính quyền thời đại Ngũ Đế mấy ngàn năm cho biến thành chỉ có ngắn ngủn mấy trăm năm. Đây chính là lịch sử Ngũ Đế mà các ngươi biết rõ. Dừng một chút, Lục Đạo tự như đang sắp xếp lời nói, một lát sau mới êm tai nói, kỳ thật toàn bộ thời kỳ Ngũ Đế bắt đầu từ một đời Viêm Đế Khương Khôi Khôi đến Đế Vũ kết thúc, không tính Hạ Vương Triều, khoảng cách thời gian ước chừng 3.000 năm. Chính quyền Viêm Đế ta trước đây đã nói qua. Toàn bộ thời kỳ Viêm Đế chia làm hai đại chính quyền, thứ nhất là chính quyền Viêm Đế Khôi Thị. Tổng truyền Lục Đế, thời kỳ Mạc Đế Khương Cộng Công của Khôi Khôi Thị đại quyền bị loại bỏ, bị thần Nông Thị họ Khương họ Viêm đoạt quyền, sau đó thần Nông Thị trở thành cộng chủ thiên hạ, khoảng năm 254, sau đó bị Hoàng Đế tiêu diệt. Khương Du Võng, vị Hoàng Đế cuối cùng của thần Nông Thị, chạy trốn 3 năm sau khi cuộc chiến ở Sa Tuyền kết thúc, 3 năm sau bị Hoàng Đế bắt, hành trảm hình. Chính quyền Viêm Đế đến đây là kết thúc. Nói đến đây, Lục Đạo dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nói cách khác, Viêm Đế Khương Du Võng đời cuối cùng chết trong tay Hoàng Đế, chứ không phải như các ngươi nghĩ, ông ta nhường thiên hạ cho Hoàng Đế, tự mình chạy đi hành y, nếm bách thảo, ông ta cũng không vĩ đại như vậy. Hơn nữa Hoàng Đế cho dù có ngu xuẩn, cũng không thể để cho một người có sức hiệu triệu to lớn như vậy sống sót, chứ đừng nói chi là thả hắn tự do, còn nữa... Nho gia nói Viêm Đế bị Si Vưu đánh bại trước, sau đó chạy tới cầu cứu Hoàng Đế, cũng tự nguyện nhập bộ tộc vào, đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Tư Mã Thiên viết bậy một mạch, lại bị Nho gia coi là chính thống, đầu độc hậu thế mấy ngàn năm. Đáng thương thế nào? Lục Đạo liếc lãnh dạ một cái, lắc đầu tiếp tục nói, sau khi bộ tộc Hoàng Đế tiêu diệt bộ tộc Viêm Đế, toàn bộ thủ lĩnh cấp dưới Viêm Đế đều khởi binh phản kháng, Hình Thiên, Si Vưu đều là những người trong đó. Si Vưu lại càng thiếu chút nữa tiêu diệt Hoàng Đế. Hoàng Đế bởi vậy hận Si Vưu thấu xương, sau khi đánh bại Si Vưu không chỉ phanh thay Si Vưu, mà còn đưa Cửu Lê tộc do hắn xuất lĩnh vào hàng dân đen thấp kém nhất. Cho nên từ Lê Dân trong Lê Dân bách tính này chính là chỉ dân Cửu Lê vào thời kỳ đầu Lê Dân là những người thấp kém nhất, không có địa vị nhất, chỉ có thể bị nô dịch. Mà bách tính lúc ban đầu lại là chỉ những quý tộc làm quan này thượng đẳng nhân, bởi vì lúc đó phổ biến là không có họ. Chỉ có thân phận hiển hách mới có thể có họ, cho nên Lê Dân cùng bách tính là chỉ hai giai cấp cực đoan.